Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8261 làng. Người đăng FPO Trọng Bảo. Nghe được mấy chữ này thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng đều cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là tụ tập nhiều người như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy. Ngay cả người thủ mộ đều tại. Bách Xí Thần Chủ cùng Long Thần Đại Đế người cũng tất cả đều tại. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, người của hai bên có chút chắp tay. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Ao nước. Đây là một cái cự đại ao nước. Vô cùng thanh tịnh, nhưng một chút nhìn sang, nhưng thật giống như hang không đáy đồng dạng. Sâu không thấy đáy. Hạ Tiên Sinh, người của ta vừa mới thăm dò được, phía trước nơi đó xuất hiện ngọc bích, khối thứ tư ngọc bích, là tại dưới nước mặt thăng lên tới, hơn nữa còn xuất hiện 5 mai số 1 đan dược. Số 1 người sáng lập nói. Trọng Bảo. Quả nhiên là Trọng Bảo. Khối thứ tư ngọc bích xuất hiện. Trước kia cổ tiên động phủ, chỉ có 3 khối ngọc bích, nhưng lần này, xuất hiện 4 khối ngọc bích, mà lại phía tây còn đi ra 5 mai số 1 đan dược. Số 1 đan dược. Đây là chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm ra, lần này cổ tiên động phủ, mặc dù bảo vật số lượng so dĩ vãng muốn bao nhiêu không ít, nhưng đồng dạng, những cái kia thu hoạch được mở ra cửu cung cách cơ hội người, cơ hồ không ai có thể mở đến số 1. Số 1 cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Nhưng bây giờ, phía dưới này thế mà dâng lên 5 mai số 1 đan dược, khó trách nhiều người như vậy đều ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn hiển nhiên là muốn nhìn phía dưới còn có hay không cái gì đồ vật thăng lên đến A. Cướp đoạt. Đợi chút nữa mặt có đồ vật thăng lên tới thời điểm, khẳng định sẽ khiến chú ý của mọi người, đến lúc đó chính là một trận chân chính tranh đoạt chiến. Ân, nhị mục tiền bối, chúng ta là đi hay ở Hạ Thiên hỏi. Đi thôi, mặc dù nơi này bảo vật không ít, nhưng nhiều người như vậy tiến hành cướp đoạt, liền xem như cướp đến tay, cũng sẽ bị người lo nghĩ. Không bằng sớm một chút đi phía trước, dù sao chúng ta muốn biết chính là lịch sử. Nhị Mộc nói. Hắn không thích nhiều như vậy người cướp đoạt, hắn cho rằng, như thế cướp đoạt đi xuống, ai cũng thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt. Đến lúc đó, sẽ chỉ càng đánh càng nghiêm trọng. Tốt, vậy chúng ta đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Số một người sáng lập cũng là trực tiếp đi theo sau. Hạ Thiên bọn hắn vừa rồi tới thời điểm. Đưa tới không ít người chú ý, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn muốn đi, đây cũng là để rất nhiều người phi thường không hiểu, vừa mới bắt đầu, mọi người thấy Hạ Thiên bọn họ chạy tới thời điểm, bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Bởi vì lại tới một nhóm cao thủ tiến hành cướp đoạt, cơ hội của bọn hắn cũng liền càng nhỏ hơn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà muốn đi rồi. Biết rõ nơi này có bảo vật, hắn thế mà không động tâm. Cái này để rất nhiều người đều là phi thường không hiểu, bọn hắn thật không thể tin được, lại có thể có người đối với nơi này bảo vật không có chút nào động tâm, đây là tình huống như thế nào? Tuy, hắn có gì đó quái lạ, hắn không dám cướp đoạt bảo vật, chỉ có thể chứng minh tâm hắn hư, mà lại hắn không phải nói chuyện nghĩa khí sao chúng ta một hồi đối với hắn người phía sau động thủ, đến lúc đó hắn lại nhiều bản sự cũng né tránh không được. Mà lại cũng có thể cho người khác gõ vang một cái cảnh báo, có làm hay không Bách Xí Thần Chủ truyền âm cho Thương Kiệt Ngao. Làm Thương Kiệt Ngao cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn thu thập Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại Bách Xí Thần Chủ chủ động nói với hắn những chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý. Mà lại, lần trước bọn hắn là bị Hạ Thiên tính kế, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thần hồn có thể mạnh như vậy. Thế mà ngay cả ba người bọn hắn thần hồn đều có thể phát hiện, nhưng lần này khác biệt, bọn hắn lần này tuyệt đối không tin Hạ Thiên sớm có chuẩn bị. Mà lại Hạ Thiên bên cạnh còn đi theo Thiên Nhai cùng Nhị Mộc mấy người bọn hắn. Hạ Thiên năng lực né tránh là rất mạnh, nhưng nếu như bọn hắn một mực công kích Nhị Mộc cùng Thiên Nhai người, Hạ Thiên còn có thể một mực né tránh sao? Hạ Thiên không phải coi trọng nhất nghĩa khí sao? Nhược điểm. Mỗi người đều có nhược điểm, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhược điểm cũng là hết sức rõ ràng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần bắt được Hạ Thiên nhược điểm này liền tốt, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cùng Hạ Thiên đánh một trận. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể cho những người khác gõ vang cảnh báo, nói cho bọn hắn, về sau không thể cùng đắc tội bọn hắn người cùng đi. Bởi vì bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thu thập đối phương. Dù là đối phương là linh giới đệ ngũ vương cũng giống như nhau. Hai người lúc này cũng là ăn nhịp với nhau. Nhị Mộc tiền bối, một hồi nếu như chuyện gì phát sinh, các ngươi trực tiếp chạy, nơi này giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được xung quanh có sát khí xuất hiện. Mặc dù đối phương ẩn tàng phi thường tốt, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được, sát khí là hướng về phía hắn tới. Mà nơi này, muốn giết hắn người, cũng chính là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ. Ân Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Đi, Hạ Thiên đột nhiên hô. Nhị Mộc bọn hắn cũng không có chút nào do dự, bọn hắn phi thường rõ ràng, mặc dù mình bản sự cũng không tệ, nhưng dám ra tay với Hạ Thiên người, thực lực cũng tuyệt đối không yếu, nếu như bọn hắn lưu lại, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Các ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Bách Xí Thần Chủ tốc độ thật nhanh. Nháy mắt xuất hiện tại Nhị Mộc đám người phía trước, hiển nhiên hắn cũng là đã sớm xác định mục tiêu của mình, vì lẽ đó cũng không có cho Nhị Mộc bọn hắn cơ hội chạy trốn. Oanh! Một quyền đánh ra. Bất quá đại tướng quân cũng là ngay lập tức vò tới trước mặt hắn. Song quyền đụng vào nhau. Bách Xí Thần Chủ thân thể không ngừng lui lại. Đáng ghét, Bách Xí Thần Chủ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đi theo đau đớn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người, lúc này ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn lại, bọn hắn tất cả đều đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Xung quanh hiện tại thế nhưng là hội tụ lần này cổ tiên động phủ 80% người A. Mặc dù Hạ Thiên cùng bọn hắn song phương đã giao thủ qua một lần, bất quá người nơi này cũng không biết. Bọn hắn mặc dù cũng phát hiện Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần tộc người ít một chút, nhưng bọn hắn cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy hai cái thế lực muốn liên hợp lại đối phó Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Trò hay A. Cái này sẽ là một trận phi thường náo nhiệt trò hay A. Còn muốn trốn cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ, đồng dạng là tội chết. Thương Kiệt Ngao là cả đời đế vương, hắn người này, tính cách chính là kiệt ngạo bất tuần, nhân sinh của hắn. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp ngăn trở, nếu như nói cứng ngăn trở, đó chính là tại Tham Lang cùng Hạ Thiên trước mặt. Tham Lang đã không biết đi đâu. Mà bây giờ, chỉ có Hạ Thiên để hắn liên tiếp mất thể diện. Chuyện như vậy, hắn là không thể nào chịu được. Đều nói sống càng lâu càng sâu chìm, trên thực tế, đó là bởi vì không có bị đối phương chạm đến vảy ngược. Nếu như bị đối phương chạm đến vảy ngược cùng mặt mũi, vậy bọn hắn sẽ so tiểu hài tử càng tính trẻ con. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, các ngươi cùng ta liều qua mấy lần. Hả? Thương Kiệt Ngao nhướng mày, không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hai người các ngươi thế lực cộng lại, cũng không ít hơn so với 5 lần đi, các ngươi trước trước sau sau cộng lại, vượt qua độ kiếp đẳng cấp cao thủ chết cũng có mấy trăm, vượt qua đại thừa kỳ cao thủ cũng có 70-80, còn muốn cùng ta liều. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta giết sạch hai người các ngươi thế lực người sao? Hạ Thiên thể nội khí thế tại thời khắc này cũng hoàn toàn bạo phát ra. Hết chương 8261. Chương 8262, ta một người đủ. Người đang FPO. Không quản bất cứ lúc nào, Hạ Thiên trên khí thế đều sẽ không thua. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào cúi đầu. Lúc này, bọn hắn những người này đều đã bị bao vây. Thiên nhai người từng cái cũng đều là trận địa sẵn sàng. Mấy người các ngươi, hiện tại lăn, ta không truy cứu. Bách Xí Thần Chủ ánh mắt nhìn về phía thiên nhai người sáng lập. Hắn đây cũng là một loại cảnh cáo. Thiên nhai những người này, trước kia dù sao cũng là cùng hắn lẫn vào. Vì lẽ đó hắn cũng coi là cho đối phương lưu lại một con đường sống. Nhưng cái này không truy cứu là không thể nào. Thiên nhai người qua đi cũng nhất định phải đại phóng máu mới có thể hóa giải việc này. Bảo hộ Hạ Tiên Sinh, số một người sáng lập la lớn. Sau đó là có thiên nhai cao thủ đem Hạ Thiên bọn hắn bảo hộ tại ở giữa. Quyết định. Đây chính là thiên nhai quyết định. Số một người sáng lập bọn hắn trước đó liền đã nghĩ qua, bọn hắn về sau con đường là nhất định phải cùng Hạ Thiên đi, như là đã quyết định, vậy thì không phải là nói một chút tính toán. bọn hắn nhất định phải đối mặt hết thảy chuyện có thể xảy ra, không quản có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, bọn hắn đều phải đứng tại Hạ Thiên bên này. Bọn hắn muốn thủ hộ Hạ Thiên. Hắn cho rằng, đi theo Hạ Thiên lăn lộn, Thiên Nhai mới có một cái tốt hơn tương lai. Xem ra các ngươi đã có quyết định, Bách Xí Thần Chủ nhẹ gật đầu. Một đám phế vật, các ngươi quên trước đó là ai nuôi các ngươi đúng không, đều là một đám bạch nhãn lang, tốt, rất tốt. Thương Kiệt Ngao nhìn thoáng qua Thiên Nhai, những người này nghe ta mệnh lệnh, một hồi giết không tha, không cần nhớ trước kia có biết hay không. Hắn hiện tại là thật tức giận. Hắn cho rằng Thiên Nhai người quả thực chính là cho mặt không muốn mặt a. Xung quanh rất nhiều người đều lúc trước vương tộc lãnh địa người, bọn hắn đều là nhận biết Thiên Nhai người, bọn hắn đều cho rằng Thiên Nhai người hẳn là cho tới nay đều là phi thường tinh minh mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì Thiên Nhai người sẽ làm ra như thế không sáng suốt sự tình đâu? Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Nhai người thật là phạm vào một cái sai lầm lớn a. Bọn họ trước kia là phi thường sẽ làm mua bán. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại làm một bút nhất thua thiệt mua bán. Chúng ta ủng hộ Hạ Tiên Sinh đứng tại đỉnh phong, số một người sáng lập nói thẳng. Ủng hộ Hạ Thiên, đây chính là bọn họ lựa chọn. Giết Thương Kiệt Ngao lần này không nói nhảm. Tại thời khắc này, chung quanh những người kia tất cả đều né tránh ra. Cái này cấp bậc cùng quy mô đại chiến, bọn hắn thế nhưng là biết uy lực dạng gì, nếu như không cẩn thận bị liên lụy lời nói, vậy bọn hắn liền khẳng định là phải bị thu thập. Giết tới. Nhìn xem trước mặt giết tới nhiều người như vậy thời điểm, đại tướng quân cũng là vọt thẳng ra ngoài, một mình ta là đủ. Nhanh. Tại thời khắc này, đại tướng quân tốc độ trở nên thật nhanh. Trước đó, đại tướng quân mặc dù lực lượng khổng lồ, lực phòng ngự vô cùng cường hãn, thế nhưng là tốc độ của hắn cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng lần này, tốc độ của hắn cũng biến thành càng thêm nhanh. Trăng tròn tới, bọn hắn thật là biết chọn ngày a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra vui vẻ. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là sẽ cảm giác vô cùng phiền phức, bởi vì chính diện chống lại lời nói, bọn hắn không có khả năng đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy. Đặc biệt là còn có Nhị Mộc cùng Thiên Nhai bọn hắn những người này ở đây nơi này. Nếu quả như thật khai chiến, Hạ Thiên rất khó bảo toàn bọn hắn. Nhưng hôm nay thế nhưng là đêm trăng tròn a. Chỉ cần là đêm trăng tròn, đó chính là đại tướng quân thiên địa. Quả nhiên. Lúc này Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân tốc độ, đã là trước đó gấp 10 tả hữu. Quá nhanh. Oanh. Hạ Thiên một quyền đánh đi ra, trực tiếp đem một tên xông lên cao thủ thân thể trực tiếp đánh xuyên qua, cái kia cao thủ bị hù thần hồn trực tiếp ly thể, xoay người chạy a. Miểu sát. Một tên đại thừa kỳ cao thủ, cứ như vậy bị miểu sát. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem đại tướng quân. Đây chính là linh giới đệ ngũ vương thực lực a. Quá mạnh. Long thần, ngăn chặn hắn, chúng ta đi giết Hạ Thiên. Bách Xí Thần Chủ sau khi nói xong, thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên phương hướng. Thương Kiệt Ngao thân thể cũng là trong cùng một lúc xông tới. Long thần thân thể trực tiếp to lớn hóa. Hắn mục đích không phải đánh bại đại tướng quân, mà là ngăn chặn đại tướng quân, hắn chỉ cần ngăn chặn đại tướng quân, không cho đại tướng quân chi viện là được rồi. Oanh! Ngay tại long thần thân thể xông tới thời điểm, hắn đại tướng quân cũng là trực tiếp bắt lấy hắn thân thể. Hắn cái kia cường đại lực trùng kích, thế mà bị đại tướng quân tùy tiện một chút liền hóa giải. Cái gì, long thần đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn cảm giác, lần này đại tướng quân cùng dĩ vãng khác biệt. Mất trọng lượng. Thân thể của hắn trực tiếp bị đại tướng quân vung ra, mà phương hướng chính là xông tới những người kia. Lúc này, tại bọn hắn xông tới thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng đều bị long thần thân thể khổng lồ đập ra ngoài. Cái gì, Bách Xí Thần Chủ cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, lần này đại tướng quân so dĩ vãng càng thêm hung mãnh, không quản là lực lượng vẫn là tốc độ, đều mạnh đáng sợ. Long thần vậy liền to lớn công kích, thế mà trực tiếp liền bị hắn tan rã. Xoẹt. Đại tướng quân để tay tại long thần lân phiến phía trên, sau đó, hắn gắng gượng đem long thần lân phiến cho kéo xuống tới. Ngao. Thống khổ. Long thần trong miệng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Long thần tại linh giới, nổi danh nhất chính là hắn lân phiến phòng ngự, không có người có thể làm bị thương hắn, liền xem như bách xí thần chủ cũng không có khả năng công phá hắn lân phiến, nhưng bây giờ, hắn lân phiến thế mà gắng gượng bị kéo xuống tới. Đây là khái niệm gì? Hút! Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói qua, ta một người như vậy đủ rồi. Đại tướng quân đem lân phiến trực tiếp ném tới đám người phương hướng, trong đám người, những người kia nháy mắt xuất thủ. Đây chính là tốt nhất luyện chế áo giáp vật liệu A. Long thần bắt đầu điên cuồng phản kích, cũng mặc kệ hắn làm sao phản kích, đều không thể tránh thoát đại tướng quân tay. 3. Ngay tại lực chú ý của mọi người tất cả đều tại đại tướng quân trên người thời điểm. Thương Kiệt Ngao đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Nhị Mộc trước mặt của bọn hắn. Thủ đoạn. Thương Kiệt Ngao thủ đoạn, vẫn luôn là thần bí nhất. Rốt cục dùng đến, bách xí thần chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Không tốt, Hạ Thiên ngay lập tức phản ứng lại, thân thể của hắn trực tiếp hóa thân vạn vật, nhưng tại giờ khắc này, hắn lại phát hiện, Thương Kiệt Ngao mục tiêu công kích không đơn thuần là chính hắn. Vô cực. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp sử dụng ra vô cực. Oanh. Thương Kiệt Ngao công kích bị chặn. Đồng thời, bách xí thần chủ xuất hiện tại phía sau của bọn hắn. Hạ Thiên cũng là vội vàng đi bảo hộ Nhất Miêu tiên nhân. Hai người kia sử dụng đều là sát chiêu, mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu như những người này bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, mà lại lúc này, bách xí thần chủ sau lưng bách xí hóa thành trên trăm đạo lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên nơi đan điền, bách xí bên trong, tràn đầy lực lượng vô tận, tất cả lực lượng, tất cả đều đập vào Hạ Thiên trên đan điền. Chủ nhân tàn hồn hai mắt nháy mắt huyết hồng. Ngao. Cùng lúc đó, tàn hồn thân thể trực tiếp hóa thành một đầu dài 5 mét long. Cái này, Nhị Mộc vừa mới bắt đầu không nghĩ tới mình sẽ bị đánh lén, bất quá khi hắn nhìn thấy tàn hồn hóa thân long lúc, cặp mắt của hắn nháy mắt phóng đại. Quen thuộc. Quá quen thuộc. Con rồng này dáng vẻ, hắn nằm mơ cũng sẽ không quên. Hết chương 8262. Chương 8263 chết bên trong cầu sinh. Người đang ép FTO. Chính diện đánh chúng. Nhục thể cùng đan điền hai phương diện xung kích. Vẫn là bách xí thần chủ cao thủ hàng đầu như vậy chính diện xung kích. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu, Long thần đại đế cùng bách xí thần chủ, đây đều là muốn diệt sát Hạ Thiên. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm diệt sát Hạ Thiên cơ hội. Hiện tại, chính là cơ hội này. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều phương thức tác chiến, lần này là thành công nhất, bọn hắn thiếu nhất chính là một cái Hạ Thiên không có né tránh cơ hội, mà lần này, bọn hắn chính là không có cho Hạ Thiên né tránh cơ hội, bọn hắn cố ý đi công kích Hạ Thiên người bên cạnh, bức bách Hạ Thiên không né tránh. Kết quả chính là, bọn hắn thành công. Vô cực mặc dù lực phòng ngự cường hãn, có thể phòng ngự được hết thảy, nhưng đồng dạng, vô cực chỉ có thể sử dụng một lần, hắn chính diện phòng ngự lại Thương Kiệt Ngao công kích, bách xí thần chủ công kích liền đánh tới, mà lại hai người sử dụng đều là một nháy mắt diệt sát hết thảy năng lực. Không cho Hạ Thiên mảy may cơ hội. Cao thủ hàng đầu chính là cao thủ hàng đầu. Mặc kệ bọn hắn tại Hạ Thiên trong tay đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Tại thời khắc này, bọn hắn đều bạo phát ra một cái cao thủ hàng đầu hẳn là có thực lực. Liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ tại công kích lấy Hạ Thiên đan điền. Bách xí thần chủ cũng không có xem thường Hạ Thiên, hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái người không đơn giản, vì lẽ đó hắn mới có thể một mực không ngừng công kích, mà lại đều là lớn nhất công kích, dù là công kích là Hạ Thiên đan điền, người bình thường phi thường dễ dàng bị kích phá địa phương, hắn cũng là toàn lực ứng phó. Ngươi không phải rất phách lối sao? Bách xí thần chủ trên mặt tất cả đều là khinh miệt. Hắn có thể sống lâu như vậy, tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, cười đến cuối cùng người, mới là bên thắng, nhất thời được mất tính không được cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù thắng nổi mấy lần, nhưng hắn không có chút nào để ý, hắn cho rằng, chỉ cần cuối cùng thắng là được rồi. Bất quá lúc này, hắn cũng là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hiển nhiên hắn để mắt tới Hạ Thiên trên người chữ vật trang bị. Hắn nhưng là vẫn luôn phi thường thèm nhỏ dãi với Hạ Thiên trên người bảo vật, hắn cho rằng, Hạ Thiên trên thân nhất định có rất nhiều bí mật cùng bảo vật, mà những vật này, nếu như hắn có thể thu vào trong tay, đối với hắn mà nói, tuyệt đối so lần này bảo tàng còn có ý nghĩa. Hạ Thiên một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, liền có thể cùng bọn hắn những người này chống lại. Tốt như vậy năng lực, nếu như đến hắn trong tay, đó mới là có thể phát sáng phát nhiệt. Ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến nguy cơ. Lách mình. Hắn cũng là vội vàng lách mình. Sau lưng cánh đối với hắn tiến hành phòng ngự. Oanh. Một đầu không phải rất dài long trực tiếp đụng vào hắn cánh phía trên. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bách Xí thần chủ cảm giác, gần nhất quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, đại tướng quân có thể một quyền đem hắn đánh bay, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện con rồng này, thế mà cũng có thể đem hắn đánh bay, loại chuyện này thật là để hắn không thể nào tiếp thu được a. Phốc. Bách Xí thần chủ vừa mới bị đánh bay. Thương Kiệt Ngao công kích liền đánh lên tới, hắn từ phía sau trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên đan điền, lúc trước hắn công kích Nhị Mộc bọn người, trên thực tế, mục đích đúng là vì hấp dẫn Hạ Thiên, hiện tại đã có công kích Hạ Thiên cơ hội, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Tiểu tử thúi, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại ngươi giống nhau là muốn chết trong tay ta. Thiên Nhai người cùng Nhị Mộc bọn người muốn đi lên chi viện Hạ Thiên. Nhưng Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí thần tộc cao thủ cũng trong cùng một lúc vọt lên, số người của bọn họ càng nhiều. Giết! Đại tướng quân nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn cũng là ngay lập tức trực tiếp đem Long Thần văng ra ngoài, sau đó hắn thẳng hướng Thương Kiệt Ngao phương hướng. Thê thảm! Chiến đấu mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng tràng diện lại vô cùng thê thảm. Bọn hắn vừa lên đến liền bắt vua. Hai cái cao thủ đứng đầu nhất, đồng dạng là linh giới ngũ vương hai người, Thương Kiệt Ngao cùng Bách Xí thần chủ, hai người bọn họ dùng hèn hạ nhất thủ đoạn, đánh lén Hạ Thiên. Mặc dù nói, làm như vậy, rất hèn hạ. Nhưng hiển nhiên hiệu quả rất tốt. Bọn hắn thành công. Hạ Thiên thân thể triệt để bị xuyên thủng, đan điền của hắn trước sau đụng phải hai đại cao thủ công kích. Tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên lần này xem như xong. Không quản hắn có dạng gì bản sự, hắn hiện tại, đồng thời bị hai đại cao thủ như thế công kích, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch. Thương Kiệt Ngao cũng cảm ứng được đại tướng quân đến, mặc dù hắn không biết đại tướng quân công kích là từ chỗ nào đánh tới, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức tiến hành né tránh, những này hắn né tránh, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã chạy tới Long Thần sau lưng. Ngươi không sao chứ? Đau nhức, rất đau a. Long Thần hô. Không có việc gì, chúng ta thắng, Hạ Thiên chết chắc. Thương Kiệt Ngao an ủi. Không sai. Mặc dù bọn hắn lần này đồng dạng là bỏ ra một chút đền bù, nhưng bọn hắn mục đích đạt đến, bọn hắn làm xong phiền toái lớn nhất, cũng liền chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên còn sống một ngày, cũng sẽ là đại phiền toái. Nhưng lúc này, nếu như hắn chết rồi, vậy sau này, bọn hắn liền triệt để không có phiền toái. Đặc biệt là Thương Kiệt Ngao. Hạ Thiên đã nói với hắn, về sau, hắn không có an bình ngày, nói cách khác, Hạ Thiên đã để mắt tới hắn, nếu như hắn không giải quyết Hạ Thiên, vậy sau này nói không chừng sẽ có xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải giải quyết Hạ Thiên. Lão đại, đại tướng quân đi vào Hạ Thiên bên người. Chỉ bất quá lúc này Hạ Thiên đã ngã trên mặt đất. Tàn hồn cũng là ngay lập tức chạy tới. Ta muốn giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Hiện tại đại tướng quân, hai mắt triệt để biến sắc, tại thời khắc này, lý trí của hắn cũng hoàn toàn đánh mất. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy, chính là hắn giết tới 99 trọng thiên, một người đánh xuyên qua phi hành yêu thú địa bàn thời điểm xuất hiện. Lần này, tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Bảo hộ Hạ tiên sinh, số một người sáng lập cũng là vội vàng chạy tới còn có sinh cơ. Hắn tại mình chữ vật trang bị bên trong tìm kiếm, đủ loại đan dược nhét vào Hạ Thiên trong miệng. Vô dụng, đan điền của hắn phế đi, sinh mệnh lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng xói mòn, thần hồn của hắn rất nhanh liền sẽ ly thể, chúng ta là sẽ không cho hắn thần hồn chạy thoát cơ hội, lần này, hắn Hạ Thiên chết chắc. Thương Kiệt Ngao nhìn thấy số một người sáng lập cử động, trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, lần này, hắn là triệt để xử lý Hạ Thiên. Những người khác cũng tất cả đều chạy tới Hạ Thiên bên người. Nhị Mộc khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, hắn biết, Hạ Thiên vừa rồi chính là vì cứu hắn cùng Nhất Miêu tiên nhân mới trúng chiêu. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía tàn hồn. Ha ha ha ha, cùng chúng ta đối nghịch, người còn chưa xứng. Thương Kiệt Ngao cười lớn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng vào tới trước mặt hắn. Một quyền. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Là đại tướng quân. Tại hắn nhất càn rỡ thời điểm, đại tướng quân cũng là giết tới hắn trước mặt. Đại tướng quân chính là như vậy một người. Người lời hung ác không nhiều, vẫn là tóc húi cua ca. Oanh. Trong cùng một lúc, Long Thần nhanh chóng lao đến, hắn trực tiếp đem Thương Kiệt Ngao thân thể đụng bay ra ngoài. Hắn là vì cứu Thương Kiệt Ngao, nếu không đại tướng quân công kích kế tiếp, liền có thể sẽ chém giết Thương Kiệt Ngao. Một cái phi thăng cấp bậc tồn tại. Thế mà bị người một quyền đánh xuyên qua thân thể. Đồng dạng là linh giới ngũ vương. Nhưng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt chính là như thế lớn. Đại tướng quân công kích là tràn ngập hủy diệt tính. Đại tướng quân hiện tại chính là như là phát điên, một quyền trực tiếp đánh vào Long Thần trên thân. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Long Thần vảy rồng phía trên. Cái gì tất cả mọi người thấy được. Vảy rồng thế mà sụp đổ, đã nứt ra. Long Thần vảy rồng đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn, mỗi người đều là phi thường rõ ràng, nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy, đại tướng quân nắm đấm, thế mà đem Long Thần vảy rồng đánh lõm tiến vào, loại chuyện này, bọn hắn tin tưởng, tuyệt đối không phải là cho tới nay đều chưa từng nhìn thấy. Không cách nào tưởng tượng. Đây là người sao, đừng nói là Long Thần, liền xem như phổ thông Long tộc vảy rồng cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ a. Nhưng bây giờ, Long Thần vảy rồng thế mà bị đánh thành dạng này, loại công kích này, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đánh ra tới a. Còn có Thương Kiệt Ngao, hắn nhưng là phi thăng cấp bậc cao thủ a, mà lại hắn thủ đoạn phi thường đặc thù thần bí, có thể ngay cả hắn thế mà cũng là một quyền liền bị đánh xuyên, loại lực lượng này, khống không đến không cách nào tưởng tượng a. Điên rồi, các ngươi nhìn, Hạ Quân hắn giống như điên rồi, hắn hiện tại, cả người ánh mắt trống rỗng. Thật giống như hoàn toàn không có linh hồn đồng dạng. Xung quanh những người kia tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù song phương giao thủ không có bao lâu thời gian, nhưng bọn hắn thấy được quá nhiều bất khả tư nghị. Theo ban đầu, đại tướng quân một người kháng trụ nhiều người như vậy. Sau đó là đại tướng quân gắng gượng kéo xuống Long Thần lân phiến. Về sau là Thương Kiệt Ngao cùng Bách Xí Thần chủ dựa vào thủ đoạn hèn hạ đánh lén Hạ Thiên. Đằng sau chính là tàn hồn hóa thân thành long, trực tiếp đem Bách Xí Thần chủ đụng bay. Cuối cùng ngay tại lúc này đại tướng quân, một quyền đánh xuyên Thương Kiệt Ngao thân thể. Về sau lại đem Long Thần vảy rồng đánh tới sụp đổ. Xung quanh Bách Xí Thần tộc cùng Long Thần đại đế người đều mau nhìn trợn tròn mắt, trong mắt bọn họ mình vô địch lão đại, kết quả từng cái bị đánh bay ra ngoài, trường hợp như vậy lúc chân rung động a. Thậm chí bọn hắn cho rằng đứng đầu vô địch Long Thần phòng ngự cũng bị đánh xuyên. Hạ Thiên còn chưa có chết, tốc chiến tốc thắng, trước giết chết cho ta Hạ Thiên. Bách Xí Thần chủ la lớn. Mặc dù bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tương tự, hiện tại Hạ Thiên còn chưa có chết, bọn hắn vẫn là lo lắng sẽ xuất hiện biến cố, dù sao Hạ Thiên thực lực vẫn là không đơn giản, át chủ bài cũng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, xung quanh hai thế lực lớn cao thủ cũng tất cả đều xông tới. Lúc này, giấu ở trong đám người hai người cũng là đang tìm cơ hội. Nhất Mi, ta bốn cái huynh đệ đều chết hết, hiện tại là người cuối cùng, ta không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, trên người ngươi không phải có ba kiện bát vũ khí nha, hiện tại bát vũ khí bảy kiện đều tại chúng ta trên tay, chỉ cần chúng ta nhìn thấy thời cơ, chăm chăm chuẩn người kia, hắn tại trọng thương bị đánh bay tình huống dưới. Là không thể nào kháng trụ hai người chúng ta công kích, cái kia bát vũ khí hai chúng ta liền tập hợp đủ. Nhất Nghi đạo nhân nhắc nhở. Tốt. Lúc này Hạ Thiên vị trí, chung quanh những người kia vọt lên. Chiến đấu, số một người sáng lập la lớn, sau đó bọn hắn những người này cùng người chung quanh cũng tất cả đều đánh lên, có thể người chung quanh số lượng nhiều lắm. Cùng lúc đó, tàn hồn Long Thần trực tiếp bao trùm tại Hạ Thiên trên thân. Xung quanh những công kích kia đánh vào tàn hồn trên thân, tàn hồn thân thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cứ như vậy tùy ý những công kích kia đánh vào trên người hắn, Phòng ngự của hắn vừa mới bắt đầu cũng không tệ lắm, nhưng rất nhanh, trên người hắn phòng ngự liền bị đánh xuyên. Bất quá tàn hồn lại ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe. Đại tướng quân cũng là nhanh chóng giết tới đây, hắn đang điên cuồng giết chóc, công kích của hắn phi thường khủng bố, mỗi lần xuất thủ, đều có thể đem một người đánh bay, nhưng tương tự, nơi này nhân số của đối phương đo nhiều lắm, mà lại bọn hắn công kích cũng là cường hãn vô cùng. Bách Xí thần chủ cũng là nhìn đúng thời cơ, công kích đánh vào tàn hồn trên thân. Hắn không có đi quản đại tướng quân. Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần hai người tạm thời kiềm chế lại đại tướng quân từng chút một thời gian vẫn là đầy đủ, liền xem như bọn hắn không thể triệt để hạn chế đại tướng quân, nhưng xung quanh còn có cái khác thủ hạ có thể tiếp nhận công kích. Hắn chỉ cần nhanh lên giải quyết Hạ Thiên là được rồi. Phốc! Tàn hồn thân thể cũng là bị xuyên thủng. Ngươi chống đỡ được sao? Ngươi cùng chủ nhân của ngươi đồng dạng, đều phải chết. Bách Xí thần chủ phi thường khinh thường nói. Máu thịt be bét. Hiện tại tàn hồn hóa thân long, thân thể của hắn 90% đã bị phá hư. Có thể hắn chính là không né tránh. Cứ như vậy gắng gượng ngăn trở người khác công kích Hạ Thiên. Mắt thấy. Tàn hồn đã bắt đầu thoi thóp. Ánh lửa. Lúc này. Tàn hồn trên thân toát ra hỏa diễm. Thân thể của hắn cùng Hạ Thiên thân thể đều bị ngọn lửa bao khỏa. Trong tuyệt cảnh, khởi tử hoàn sinh, đây là, Nhị Mộc trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, lúc này hắn tựa hồ minh bạch Hạ Thiên vì cái gì vẫn luôn muốn biết lịch sử. Rất nhanh, tàn hồn thân thể liền khôi phục đến nguyên dạng. Mà đại tướng quân cũng là chạy tới, đem Bách Xí thần chủ đánh bay, đồng thời công kích đánh tới hướng người chung quanh, đại tướng quân mặc dù cường hãn, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Những người này không ngừng cùng hắn quần nhau, để hắn thực lực lại thế nào mạnh, phát huy cũng là có hạn độ. Ta không chết đâu, không cần mê thất, bảo hộ mọi người. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại đại tướng quân bên tai. Tại thời khắc này, đại tướng quân con mắt khôi phục. Ánh mắt của hắn trở nên có thần. Mặc dù Hạ Thiên thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe được. Hạ Thiên không chết. Chủ nhân, ngài không có việc gì liền tốt. Tàn hồn kích động nói. Ta không chết được, mà lại cảm giác phi thường tốt. Hạ Thiên thanh âm có chút suy yếu. Nguyên lai. Hạ Thiên tại bị Bách Xí thần chủ công kích thời điểm, thành công kích phát ra giới vương quyết cực hạn lực lượng, che lại thân thể của hắn. Đồng thời, Bách Xí thần chủ Bách Xí công kích Hạ Thiên thời điểm, cũng là trong cùng một lúc đem lực lượng rót vào Hạ Thiên trong đan điền. Hắn lực lượng thế nhưng là phi thường cuồng bạo, bất quá Hạ Thiên giới vương quyết cũng là đem lực lượng tiêu hóa. Biến thành thuần khiết nhất lực lượng, trực tiếp đem hắn thể nội nồng độ linh khí xung kích đến 90%. Hạ Thiên nguyên bản còn cảm thấy chưa đủ. Có thể Thương Kiệt Ngao cũng là ở phía sau đánh lén hắn, đem hắn còn lại 10% linh khí cho đổ đầy. Hết chương 8263. Chương 8264 độ kiếp ngày. Người đang ép tuy ô. 100%. Hiện tại hắn giới vương quyết bên trong nồng độ linh khí đã là 100%. Hai người kia giúp hắn đem không đủ linh khí cho bổ túc. Mà lại, Hạ Thiên phát hiện, tàn hồn dục hỏa trùng sinh thế mà đem hắn vết thương trên người cũng tất cả đều chữa khỏi. Trước hết giết Hạ Thiên, Bách Xí thần chủ la lớn. Hắn đến bây giờ đều quên không được muốn giết Hạ Thiên sự tình. Hạ Thiên không chết. Tương lai không thể tưởng tượng. Hiện tại Hạ Thiên còn không có độ kiếp, bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, liền cần nỗ lực nhiều như vậy đại giới, vậy nếu như để Hạ Thiên độ kiếp rồi đâu? Hậu quả chính là không thể tưởng tượng. Lúc này, chung quanh những người kia cũng là lần nữa giết đi lên. Bọn hắn muốn giết Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên, tàn hồn thân thể bay thẳng lên, đem xông lên phía trước nhất người chém giết. Cơ hội tốt Thương Kiệt Ngao cũng là kéo lấy thụ thương thân thể trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt, hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể tất cả đều là đứng không. Giết! Thương Kiệt Ngao đi thẳng tới Hạ Thiên bên cạnh. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Bất quá chảy máu cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Thương Kiệt Ngao, hắn cái kia nguyên bản liền thụ thương vết thương, trở nên càng thêm máu thịt be bét. Hạ Thiên! Lúc này Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn. Hai tay bắt hắn lại vết thương. Cái gì Thương Kiệt Ngao trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Tại thời khắc này, Thương Kiệt Ngao hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy. Rõ ràng Hạ Thiên đã bị hắn Bách Xí Thần Chủ hai người đả thương đan điền, mạnh mẽ như vậy lực lượng, người bình thường, đan điền đã sớm nát nhiều lần, có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu đứng trước mặt của hắn. Chuyện như vậy, để hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tránh! Thân thể của hắn quang mang lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bảo toàn chính mình. Lần này A là trọng yếu nhất. Nhưng mà... lúc này... Hạ Thiên đang đứng ở nơi đó, vừa mới tại người khác xem ra hắn đã là thoi thóp, tình huống tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà sinh long hoạt hổ đứng ở nơi đó, cái này để bọn hắn tất cả đều là vô cùng không hiểu. Nhanh như vậy. Hạ Thiên vết thương trên người liền tất cả đều tốt. Mà lại hắn rõ ràng bị hai cái phi thăng cấp bậc cao thủ đánh trúng đan điền mới đúng a. Chuyện gì xảy ra? Bách Xí Thần Chủ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì rõ ràng là đã muốn bị bọn hắn xử lý Hạ Thiên sẽ đứng ở chỗ này. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Ta nói qua, các ngươi là không giết chết được ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Thần bí. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn qua càng thêm thần bí. Đi Bách Xí Thần Chủ đã không lo được bên cạnh ao nước bảo tàng, cũng không lo được Hạ Thiên vì cái gì không bị tổn thương. Hắn hiểu được, vừa mới bọn hắn là muốn chém giết Hạ Thiên, vì lẽ đó có thể bất kể tổn thất. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà không chết. Nhưng bọn hắn thủ hạ thế nhưng là vẫn luôn tại tử vong cùng trọng thương. Ở loại địa phương này tử vong cùng trọng thương, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Giết Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, đại tướng quân cùng tàn hồn hai người tất cả đều giết ra ngoài. Thiên nhai người cũng là ngay lập tức đi theo. Nhất miêu tiên nhân cùng nhị mục hai người đây là đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, bảo hộ Hạ Thiên, mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng bọn hắn cũng không xác định Hạ Thiên là giả vờ, hay là thật khôi phục. Vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là cũng phải đứng tại Hạ Thiên bên người bảo hộ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có đuổi bắt. Phốc! Thời điểm chạy trốn, người phía sau khẳng định trốn không thoát. Lại thêm đại tướng quân cùng tàn hồn hiện tại công kích phi thường tấn mãnh, đối bọn hắn lực sát thương cũng là phi thường cường đại. Còn có một bộ phận bị trọng thương, nguyên bản bọn hắn là không cần chạy trốn, trực tiếp ở đây dưỡng thương là được rồi. Nhưng bây giờ, lão đại của bọn hắn thế mà hạ lệnh chạy trốn. Bọn hắn những này trọng thương người vừa rồi đều là đang liều mạng a, cho nên mới sẽ bị đại tướng quân kích thương, hiện tại chạy trốn, bọn hắn chạy thế nào? Cũng là bị thiên nhai người đuổi theo trực tiếp chém giết. Rất nhanh. Chiến đấu liền kết thúc. Đây chính là bọn họ những cao thủ này ở giữa chiến đấu, nhanh vô cùng tấn mãnh. Song phương chiến tranh, tất cả đều là tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn song phương. Mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng chiến đấu lại vô cùng thê thảm. Bình thường đến nói, một cái đại thừa kỳ cao thủ, chỉ cần không phải bị người vây công, chạy trốn vẫn là đều không có vấn đề, có thể cái này cấp bậc chiến đấu, là thật sẽ xuất hiện tử vong a. Bọn hắn tận mắt thấy những cái kia đã từng hết sức quen thuộc cao thủ một cái đổ vào trước mặt của bọn hắn. Tử vong. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có tử vong. Cứ như vậy, nguyên bản hẳn là một trận đại chiến đấu tranh, hiện tại cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên bọn hắn bên này, cũng coi là toàn thắng. Mặc dù ở giữa nhìn qua Hạ Thiên cùng tàn hồn đều là muốn bị đánh chết, nhưng bây giờ, hai người đều là dạng này sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này a. Lão đại, ngươi không sao chứ? Đại tướng quân truy kích trở về sau, cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. Dù sao vừa rồi Hạ Thiên dáng vẻ thế nhưng là phi thường thảm, vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, mà lại đã xác định độ kiếp ngày. Hạ Thiên mỉm cười. Độ kiếp ngày. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nghe rõ ràng. Hạ Thiên muốn độ kiếp rồi. Loại chuyện này quá kinh khủng đi. Hạ Thiên còn không có độ kiếp thời điểm. Liền đã làm cho cả thiên trận đại lục phong vân biến sắc, hiện tại, Hạ Thiên thế mà muốn độ kiếp, vậy nếu như để hắn thành công độ kiếp rồi, linh giới còn có người là đối thủ của hắn sao? E là cho dù là thần bí nhất người thủ mộ cũng vô pháp cùng hắn chống lại đi. không cách nào tưởng tượng cường đại. Hạ tiên sinh, ngài muốn độ kiếp rồi số một người sáng lập cũng là vô cùng hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên có thể độ kiếp, vậy sau này Hạ Thiên thực lực liền triệt để có thể trấn áp toàn bộ thiên trận đại lục, đến lúc đó, bọn hắn thiên nhai cũng đi theo được nhờ. Ân, độ kiếp ngày, 10 tháng sau, Hạ Thiên nói. 10 tháng, căn cứ nơi này mở ra thời gian để tính, 10 tháng về sau, đây chẳng phải là liền nói, rời đi nơi này, liền không sai biệt lắm muốn độ kiếp rồi. Số một người sáng lập trên mặt tất cả đều là vẻ mặt mừng rỡ. Đúng, bất quá ta dự định về Hạ gia thành độ kiếp. Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần là độ kiếp thành công, cái kia linh khí chung quanh liền sẽ bạo tăng. Năm đó hắn nhưng là tận mắt thấy quỷ thương độ kiếp. Vì lẽ đó hắn cũng muốn về Hạ gia thành độ kiếp, như vậy, Hạ gia thành xung quanh linh khí cũng sẽ chợt tăng, đây đối với bọn hắn Hạ gia quân đến nói, là vô cùng tốt sự tình. Ân, độ kiếp thời điểm, người chung quanh, tu vi đều có thể đi theo đột phá, mà lại linh khí chung quanh cùng tiên chi lực vào thời khắc ấy cũng sẽ tăng thêm không ít. Số một người sáng lập nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh tu vi cùng người khác bản thân liền không giống, nói không chừng lần này độ kiếp thành công, mang cho Hạ gia thành tăng phúc cũng sẽ cao hơn, chỉ bất quá không biết, chúng ta những người này phải chăng có quan sát Hạ tiên sinh độ kiếp tư cách đâu. Số hai người sáng lập hỏi. Tùy tiện, bất kỳ cái gì một người, đều có thể đi xem ta độ kiếp. Hạ Thiên nói. Hết chương 8264. Chương 8265 nhị mộc thỉnh cầu. Người đăng FPO. Bất cứ người nào, đều có thể đi xem. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng a. Tất cả mọi người là muốn tận mắt thấy Hạ Thiên độ kiếp, một phương diện bọn hắn là muốn nhìn xem Hạ Thiên có thể thành công hay không độ kiếp, một mặt khác, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên độ kiếp thời điểm là cái gì, độ kiếp sau khi thành công, có dạng gì bản sự. Mà lại, giống Hạ Thiên dạng này người, độ kiếp sau khi thành công, xung quanh khẳng định lại phát ra không ít tiên chi lực. Bọn hắn những người tu luyện này, mỗi một cái muốn tăng lên cảnh giới của mình đều là phi thường khó khăn. Nếu như bọn hắn có thể thừa cơ hấp thu một điểm tiên chi lực, vậy bọn hắn thực lực nói không chừng cũng có thể đi theo tăng lên. Vì lẽ đó, muốn đi xem Hạ Thiên độ kiếp, khả năng này là rất nhiều người ý nghĩ. Nhưng tất cả mọi người lo lắng Hạ Thiên không cho nhìn. Dù sao độ kiếp thời điểm là khả năng gặp nguy hiểm, nếu như người khác thừa cơ đánh lén hoặc là có cái gì bí mật, liền tất cả đều sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó, người bình thường độ kiếp thời điểm, nhất định sẽ chọn một chỗ không có không ai, cũng sẽ không để người khác quan sát. Có thể Hạ Thiên thế mà đồng ý bất luận kẻ nào đi Hạ gia thành quan sát. Ân số một người sáng lập trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Có thể tận mắt thấy Hạ Thiên độ kiếp, cái này về sau tuyệt đối là để hắn phi thường tự hào sự tình a. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên độ kiếp nhất định là phi thường đặc sắc. Hạ tiên sinh, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Số một người sáng lập hỏi. Nghe nhị mộc tiền bối, Hạ Thiên nhìn về phía nhị mộc. Tiếp tục đi đường đi, nhị mộc nói. Vậy trong này, ngươi không nhìn bọn hắn đều rất sợ chúng ta lưu lại nha, mà lại chúng ta cũng không thiếu những vật kia. Nhị mộc nói. Ân, cũng đúng, số một người sáng lập nói. Sau đó bọn hắn cái đội ngũ này người cũng liền trực tiếp rời đi. Hô! Tại Hạ Thiên bọn hắn rời đi thời điểm, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Vừa mới bắt đầu Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần chủ người ở đây, bọn hắn liền vô cùng gấp gáp, bởi vì có bảo vật, đều bị hai cái này thế lực đoạt đi. Hiện tại thật vất vả hai cái này thế lực người chạy, nếu như Hạ Thiên bọn hắn còn để lại tới, kia là dám cùng Hạ Thiên đoạt bảo vật, Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là ngay cả cái kia hai cái đứng đầu thế lực người đều đánh chạy. Thế lực cực kỳ cường hãn a. Đặc biệt là Đại Tướng Quân, đây chính là một quyền đánh xuyên qua Thương Kiệt Ngao thân thể. Đồng thời có thể đem Long Thần vảy rồng kéo xuống đến, đem vảy rồng đánh lõm tồn tại a. Nhân vật như vậy, ai dám gây? Bọn hắn thà rằng đắc tội Long Thần Đại Đế hoặc là Bách Xí Thần tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên a. Nhị mộc tiền bối, ngài giống như có lời muốn hỏi ta a. Hạ Thiên truyền âm cho nhị mộc, hắn nhìn ra được, nhị mộc có mấy lần muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhịn được, dù sao người nơi này nhiều lắm. Ân, Hạ tiên sinh, ta vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, bên cạnh ngươi người kia, hóa thân thành long thời điểm, là tổ long dáng vẻ, mặc dù phi thường nhỏ, nhưng tuyệt đối là tổ long dáng vẻ, ta đã thấy, mà lại hắn dục hỏa trùng sinh thời điểm, là nguyên phượng dáng vẻ. Nhị Mộc cũng là nói thẳng. Hiện tại hắn là thuận Hạ Thiên truyền âm nói trở về, vì lẽ đó người bên cạnh sẽ không nghe được, cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám nói ra những lời này. Ân, ngươi không nhìn lầm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhị Mộc nghe được Hạ Thiên, thân thể cũng là sững sờ tại nơi đó. Nhị Mộc tiên sinh, số một người sáng lập nhìn thấy Nhị Mộc dừng ở chỗ đó thời điểm, nhắc nhở một tiếng. Nha! Nhị Mộc cũng là kịp phản ứng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn hắn cái đội ngũ này cứ như vậy rời đi. Ao nước nơi đó, những người kia vẫn ở nơi đó chờ đợi. Bọn hắn chờ đợi phía dưới sẽ có cái khác bảo vật thăng lên tới. Hạ tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Nhị Mộc cùng Hạ Thiên đơn giản đối thoại về sau, hắn tựa hồ cũng xuống một cái quyết định. Nói, ta muốn cùng tàn hồn tiên sinh, Nhị Mộc nói thẳng. Đi theo hắn Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Nhị Mộc. Ngươi cũng biết, ta thích nhất chính là lịch sử, mà lại ta cũng đối linh giới khởi nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho tới nay, ta đều muốn giải khai linh giới tất cả bí mật, có thể ta không biết mình còn có thể sống bao lâu, nếu như ta mình như thế tiếp tục điều tra đi, không biết muốn điều tra bao nhiêu năm a. Nhưng nếu như ta đi theo tàn hồn tiên sinh, vậy ta liền có rất lớn cơ hội có thể giải khai linh giới bí mật. Nhị Mộc kiên định nói. Tốt, ta cùng hắn nói, có đồng ý hay không nhìn hắn. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi ép buộc tàn hồn làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó mặc dù hắn là tàn hồn chủ nhân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thay tàn hồn làm chủ. Một lát sau, hắn đồng ý, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi lợi dụng ta đưa cho ngươi phương pháp cùng hắn tiến hành câu thông là được rồi. Hạ Thiên đã hỏi thăm qua tàn hồn cũng không cho rằng đây coi như là sự tình gì, vì lẽ đó cũng liền thống khoái đáp ứng. Sau đó, chính là Nhị Mộc cùng chính tàn hồn đi trao đổi, hắn cũng lười đi quản những chuyện kia. Cái này cổ tiên động phủ thật là lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói, lúc ở bên ngoài, hắn nhìn cái cung điện này tựa như là lớn cỡ bàn tay mà thôi, nhưng sau khi đi vào, hắn phát hiện, nơi này so một cái dãy núi lớn còn muốn lớn, mà lại nơi này khắp nơi tràn đầy huyền cơ. Đúng vậy a, lần này cổ tiên động phủ muốn so dĩ vãng lớn. Số một người sáng lập nói. Nơi này nguy hiểm chúng ta đại khái cũng đều đụng phải a. Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ân, chỉ còn lại sau cùng Ngọc Bích, đến nơi đó, liền kết thúc, bất quá trong lúc này còn sẽ có không ít kỳ ngộ, đương nhiên, ngài khả năng không quá cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta chỉ cần đi theo Nhị Mộc tiên sinh một mực đi về phía trước là được rồi, nếu như đụng phải cửu cung cách, chúng ta liền lấy, không đụng được lời nói, chúng ta liền đi tới cuối cùng. Số một người sáng lập nói. Ân. Sau đó đường. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một mực đi về phía trước. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên phát hiện bọn hắn cái đội ngũ này rất có ý tứ. Nhị Mộc cùng tàn hồn một mực tại câu thông, căn bản cũng không có đình chỉ qua. Mà Thiên Nhai người thì là đem Nhất Miêu tiên nhân trực tiếp lôi kéo trôi qua, lúc này Nhất Miêu tiên nhân trực tiếp gia nhập Thiên Nhai. Bọn hắn cái đội ngũ này vận khí cũng là vô cùng tốt. Mặc dù trên đường đụng phải mấy lần nguy hiểm, nhưng đều bị Hạ Thiên sớm phát hiện. Bị Hạ Thiên hoàn mỹ hóa giải. Thời gian cũng là từng chút một đi qua. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần chủ người vẫn luôn tại trốn tránh hắn. Mỗi lần bọn hắn thám tử vừa mới dò xét đến Hạ Thiên tung tích, bọn hắn liền chạy mất. Hạ Tiên sinh, tiếp qua nửa ngày, chúng ta liền đến Ngọc Bích vị trí, đến lúc đó ngài có phải không muốn cùng đi, đội ngũ chúng ta bên trong có 3 khối Ngọc Bích, mọi người có thể đi vào chung. Số một người sáng lập nhắc nhở. Một khối ngọc bích ít nhất từng bước người đi vào, nhiều nhất có thể mang 10 người đi vào, đương nhiên, đi vào càng nhiều người, cuối cùng chia đều đến chỗ tốt cũng liền càng ít. Tựa như là Long Thần Đại Đế, nhưng là 2 người bọn họ đi vào chung. Vì lẽ đó 2 người bọn họ mặc dù đều đến phi thăng cấp bậc, nhưng đồng dạng, 2 người bọn họ đơn độc lấy ra, đều không phải là đối thủ của Bách Xí Thần Chủ. Bởi vì Bách Xí Thần Chủ là tự mình một người đi vào. Hạ Thiên lắc đầu, ta không hứng thú, ta vẫn là đi bồi Nhị Mộc tiền bối đi. Hết chương 8265. Chương 8266, các ngươi có tư cách cùng ta đàm luận sao? Người đang FTO. Bọn hắn đi mấy tháng, dọc theo con đường này thu hoạch còn là không ít, Hạ Thiên thu được 50 mai số 1 đan dược, bất quá hắn hiện tại đã không cần, vì lẽ đó hắn dự định lấy về cho mình các huynh đệ. Thiên nhai người cũng thu được không ít chỗ tốt. Mà Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bên trong tất cả mọi người, cảnh giới đều tăng lên tới đại thành hậu kỳ. Bao quát Nhị Mộc cùng Nhất Miêu tiên nhân. Tại đan dược xung kích dưới, cảnh giới của bọn hắn cũng đều đạt đến đỉnh, mà bọn hắn dùng loại đan dược này cũng đều không có hiệu quả. Không thể không nói. Bọn hắn cái đội ngũ này vận khí quả thực chính là nghịch thiên. Một bên hiểu rõ lịch sử, một bên liền có thể tầm bảo. Ngọc Bích. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn hắn cũng tới đến Ngọc Bích vị trí, lúc này Ngọc Bích nơi này đã hội tụ không ít người. Cái gọi là Ngọc Bích, chính là một đảo to lớn Ngọc Tường. Lúc này Ngọc Tường, phong tỏa trước mặt bọn họ đường. Mà muốn thông qua nơi này, liền nhất định phải có được Ngọc Bích. Muốn cường ngạnh xông vào là không thể nào. Nơi này, là không thể nào xông vào, đã từng có người ý đồ xông vào đi qua, nhưng cuối cùng cũng là thất bại, trước mặt Ngọc Bích cứng rắn vô cùng, thậm chí có người muốn hủy diệt Ngọc Bích, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Số một người sáng lập giải thích nói. Lúc nào có thể đi vào Hạ Thiên hỏi. Ngọc Bích sáng lên thời điểm, chúng ta liền có thể tiến vào, mà muốn Ngọc Bích tỏa ánh sáng, liền nhất định phải tất cả mang theo Ngọc Bích người tới, bất quá từ giờ trở đi chúng ta cũng liền không có nguy hiểm, Ngọc Bích sẽ bảo hộ chúng ta sẽ không bị tập kích. Số một người sáng lập giải thích nói. Biết lần này hết thảy xuất hiện mấy khối Ngọc Bích sao Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5 khối, chúng ta nơi này chiếm 3 khối, cơ hội không nhỏ, còn lại 2 người ta cũng đều nhận biết, mà lại hiện tại trước mặt ngọc trên tường có 5 cái miệng, cái này chứng minh, lần này hết thảy đào được 5 khối ngọc bích. Số 1 người sáng lập nói. Ân, vậy liền đi qua chuẩn bị đi, ta chúc các ngươi may mắn. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, nếu như không có ngài. Chúng ta lần này cũng không có nhiều như vậy cơ hội, mặc dù không biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng ít ra chúng ta có tiến vào Ngọc Bích cơ hội. Số một người sáng lập sau khi nói xong đối Hạ Thiên khom khom cung. Những người khác cũng đều đi theo cúi đầu. Bọn hắn là thật tâm kính nể Hạ Thiên. Tốt, đừng như vậy khách khí, đi qua đi, hiện tại là vạn chúng chú mục thời điểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thiên nhai những người kia tất cả đều đi tới. Lúc này, thiên nhai người cũng là trực tiếp đi tới. Hạ Thiên nhìn thấy ba đạo quang mang bao phủ tại thiên nhai trên thân người, ba người này chính là mang theo Ngọc Bích. Soạt, người chung quanh nháy mắt đem ánh mắt đặt ở ba người bọn họ trên thân. Chúc mừng a, các người thiên nhai người thế mà thu được 3 khối Ngọc Bích. Người chung quanh tất cả tiến lên chúc mừng. Thiên nhai những người này cũng đều là phi thường giỏi về giao tế, hiện tại người nơi này. Đều là linh giới đứng đầu nhất một nhóm người, bọn hắn cũng tất cả đều là nhao nhao tiến lên cùng những người này chào hỏi. Tất cả mọi người minh bạch. Thiên nhai người thu hoạch được 3 khối ngọc bích. Vậy thì có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được bảo vật cuối cùng, nói cách khác, bọn hắn cuối cùng sẽ xuất hiện cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại chung quanh những người này tự nhiên là muốn đi lên kết giao một chút, dạng này về sau cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Thiên nhai vận khí. Lần này là thật bạo dạp. Nghe rất nhiều người nói, bọn hắn dọc theo con đường này, thu được rất nhiều cửu cung cách cơ hội. Mà lại một cái thiên nhai, bên trong có 3 khối ngọc bích. Đây là muốn quật khởi dấu hiệu A. Cũng có người cho rằng, thiên nhai đây là bởi vì theo Hạ Thiên, dính Hạ Thiên ánh sáng, cho nên mới sẽ có tốt như vậy khí vận. Trước đó còn có người cho rằng, thiên nhai theo Hạ Thiên, chính là cùng một chỗ đang tìm cái chết A. Bởi vì Hạ Thiên đắc tội Bách Xí Thần Chủ cùng Long Thần Đại Đế. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái lại bắt đầu ước ao ghen tị. Có lúc, cùng đối người, rất trọng yếu. Lần này chúng ta cũng là dính Hạ Tiên Sinh ánh sáng, mới có tốt như vậy kỳ ngộ, chúng ta thiên nhai vẫn là phải cảm tạ Hạ Tiên Sinh, mà lại thiên nhai sẽ một mực đi theo Hạ Tiên Sinh bước chân. Số một người sáng lập trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời ấy. Cái này biểu lộ chính là nói thiên nhai cùng Hạ Thiên triệt để buộc chặt ở cùng một chỗ. Phải biết, ở loại địa phương này nói thẳng ra như vậy, đây là cần rất lớn dũng khí. Dù sao Hạ Thiên địch nhân cũng không ít. Những người kia muốn đối phó Hạ Thiên là phi thường khó khăn, vì Vì lẽ đó bọn hắn rất nhiều người, thậm chí sẽ trực tiếp đi trả thù Thiên Nhai. Người chung quanh nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên không có đi quản chuyện bên này, lúc này hắn nơi này, chỉ còn lại, hắn, Tàn Hồn, Đại Tướng Quân cùng Nhị Mộc. Các ngươi nghiên cứu thế nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bọn hắn hiện tại rốt cục có thể bình thường đối thoại. Bởi vì bọn hắn mấy cái, đều là biết Tàn Hồn thân phận người. Hạ Tiên Sinh, ta cùng Tàn Hồn Tiên Sinh trao đổi một đường, dọc theo con đường này, Tàn Hồn Tiên Sinh vừa mới bắt đầu dạy ta rất nhiều thượng cổ văn tự, sau đó lại nói cho ta biết một số hắn biết đến sự tình, ta lại tìm ra không ít có thể giúp Tàn Hồn Tiên Sinh khôi phục ký ức điểm, chúng ta giao lưu phi thường thông thuận, lại thêm cái này cổ tiên động phủ bảo tàng đẳng cấp không thấp, cho nên chúng ta cơ hồ đã có thể đem lịch sử ăn khớp lên. Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Ồ, lịch sử có thể liền lên rồi, cái kia Tàn Hồn tử vong tin tức đâu? Hạ Thiên hỏi. Tìm được, Nhị Mộc nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, rốt cục giải khai những bí mật này. Chủ nhân, mở ra, mặc dù trí nhớ của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng rất nhiều chuyện đã theo lần này cổ tiên động phủ cùng dĩ vãng cổ tiên động phủ bên trong mở ra, mà lại chúng ta bây giờ cũng biết linh giới tại từng chút một giảm nhỏ cùng hủy diệt nguyên nhân, đều là bởi vì ta. Tàn Hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Lúc này, bọn hắn cũng tất cả đều đi hướng cái kia nơi hẻo lánh. Đạp. Mấy người bọn hắn cứ thế mà đi qua. Bạch. Một thân ảnh đi tới Hạ Thiên bên người, cung kính đối Hạ Thiên bái. Hạ Tiên Sinh, lão đại của chúng ta muốn cùng ngài nói chuyện. Hạ Thiên không có đi nhìn người này. Người này là Bách Xí Thần chủ thủ hạ, hắn nhớ kỹ. Cút! Hạ Thiên ngay cả đầu đều không có nhấc. Người kia cũng là vội vàng rời đi, hắn vừa mới tại tới thời điểm, hắn chính là sợ mất mật, liền sợ Hạ Thiên một cái không cao hứng liền giết hắn, dù sao hắn cũng là lúc ấy diệt sát Hạ Thiên một viên, hiện tại Hạ Thiên để hắn lăn, hắn tự nhiên là đầu cũng không dám về chạy đi. Mặc dù hắn đã là đại thừa kỳ cao thủ, nhưng hắn thấy, đối mặt Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Một lát sau, Bách Xí Thần chủ cùng Long Thần Đại Đế, còn có người thủ mộ bọn hắn cùng đi tới. Hạ Thiên, nói chuyện đi, Bách Xí Thần chủ tiến lên nói. Đàm luận các ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận? Hết chương 8266. Chương 8267 ta độ kiếp các ngươi chết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vẫn là ngay cả đầu đều không có nhấc, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đại tướng quân cùng Tàn Hồn cũng không có động, nhưng chỉ cần Hạ Thiên giọng nói biến đổi, hai người bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ. Lúc này, Hạ Thiên hoàn toàn xem thường những người này. Mặc dù người thủ mộ cũng ở nơi đây, nhưng Hạ Thiên minh bạch, hắn tới, chính là muốn làm một cái nói cùng già. Hạ Thiên bình thường rất tôn trọng những này lão tiền bối, nhưng bây giờ đã người thủ mộ tới làm nói cùng già. Cái kia Hạ Thiên cũng liền không cao hứng. Những người kia muốn giết Hạ Thiên thời điểm, người thủ mộ nhưng không có đứng ra. Lúc ấy người thủ mộ đứng ở một bên, cũng không có động. Bây giờ lại muốn tới làm nói cùng già, Hạ Thiên làm sao có thể tiếp nhận. Hạ Tiên Sinh, oan gia nên giải không nên kết, người thủ mộ tiến lên nói. Thật sao? Ta bị đánh lén, muốn bị giết chết thời điểm, ngươi vì cái gì không nói với bọn họ những lời này? Ta nhớ được. Người lúc đó cũng ở tại chỗ đi. Hạ Thiên nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình người thủ mộ. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào người thủ mộ. Không có nể tình. Hạ Thiên không có cho người thủ mộ mặt mũi. Ai? Người thủ mộ thở dài một hơi, sau đó chắp tay, thối lui đến đằng sau đi. Hắn đã nghe rõ Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Cũng biết mình tấm mặt mo này tại Hạ Thiên nơi này là bất kể cần. Mà lại Hạ Thiên chính giữa yếu hại. Lúc ấy hắn quả thật là nhìn xem song phương chiến đấu. Bởi vì hắn không thể đi can thiệp song phương chiến đấu. Bất quá trên thực tế, hắn mỗi lần đi ra ngăn cản, đều là Hạ Thiên bọn hắn chiếm ưu thế thời điểm. Lần này, cũng là Hạ Thiên cường thế nhất thời điểm, người thủ mộ lại xuất hiện muốn cầu tình. Loại tình huống này, Hạ Thiên tự nhiên là phi thường không cao hứng. Cũng sẽ không cho người thủ mộ mặt mũi này. Hạ Thiên, tiếp tục như thế, khẳng định là cá chết lưới rách cục diện. Hôm nay chúng ta tới, chính là hy vọng đình chỉ chiến đấu. Bách Xí Thần Chủ tiến lên nói, bọn hắn đã nghiên cứu qua. Chính diện chống lại lời nói, bọn hắn tuyệt đối không phải Hạ Thiên bọn hắn những người này đối thủ, đặc biệt là đại tướng quân, đây cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Một cái đại tướng quân, đánh bọn hắn những người này, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là bọn hắn muốn nói cùng nguyên nhân. Ta độ kiếp, các ngươi chết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Bọn hắn cũng tương tự kiêng kỵ Hạ Thiên, lần trước bọn hắn sở dĩ có thể thành công đánh lén Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên muốn bảo hộ người bên cạnh, nhưng nếu như lần sau Hạ Thiên không bảo vệ đâu. Mà lại bọn hắn cũng thăm dò được, Hạ Thiên muốn độ kiếp rồi. Một cái không có độ kiếp Hạ Thiên, liền đã để bọn hắn cảm giác phiền toái như vậy, cái kia sau khi độ kiếp đâu. Bọn hắn không dám tưởng tượng Hạ Thiên sau khi độ kiếp là thực lực gì. Hiện tại, Hạ Thiên cũng đã nói đơn giản nhất lời nói. Nếu như chúng ta liều mạng, đến lúc đó đều muốn thấy máu, ai cũng không tốt đẹp được. Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Hắn nguyên bản là nhìn Hạ Thiên phi thường khó chịu. Bây giờ nghe Hạ Thiên, hắn cũng là vô cùng bầu không khí. Mặc dù lần này bọn hắn là tới cầu hòa, nhưng hắn người này cũng không phải là sẽ khuất phục người, hắn cả một đời đều là kiệt ngạo bất tuần, sẽ không giống bất luận kẻ nào cúi đầu, mà lại hắn cũng cho rằng, nhận sợ, vậy sau này liền bị động. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Vậy liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, hắn không nóng nảy giết những người này. Hiện tại liền xem như muốn đối phó những người này, cũng là phi thường khó khăn, mà lại những người này còn có thể chạy trốn. Còn không bằng chờ mình sau khi độ kiếp, lại thu thập những người này. Hạ Thiên đáp lại vô cùng đơn giản. Nhưng hắn thái độ cũng phi thường sáng tỏ. Thương Kiệt Ngao chính ở chỗ này muốn cùng Hạ Thiên kiên cường một chút, kết quả hết sức rõ ràng, hắn kiên cường, lòng dạ nhỏ mọn của hắn, ở trong mắt Hạ Thiên chẳng đáng là gì. Theo ban đầu, Hạ Thiên căn bản là A dự định cùng đối phương đàm luận. Ngươi không nên quá phận, chúng ta tới đàm luận, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Thương Kiệt Ngao càng ngày càng phẫn nộ, hắn thấy, cao thủ ở giữa đàm phán, hẳn là lẫn nhau nể tình, mọi người cho cái bậc thang xuống là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, sự tình thế mà phát triển đến nước này, cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt mũi ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận, mặt mũi ngươi không phải muốn nói sao? Vậy ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, ta sau khi độ kiếp, trực tiếp giết tới các ngươi môn đi, giết sạch Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Tộc tất cả mọi người, bao quát sau lưng các ngươi ủng hộ các ngươi cái kia hai tên gia hỏa, thứ hai, từ nay về sau, kẹp cho ta lên cái đuôi làm người, lăn xa xa, trốn đến một cái ta tìm không thấy chỗ của các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi không làm chủ được, liền trở về đem ta nói cho các ngươi biết người đứng phía sau, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thêm mắm thêm muối mà nói, cũng tương tự có thể nói cho các ngươi biết người phía sau, không cần điều tra, ta chính là Hạ Thiên Long Nhi Tử, trong cơ thể ta đồng dạng có so phụ thân ta càng tinh thuần huyết mạch, nếu như hai người bọn họ muốn, liền đợi đến ta tìm tới cửa tốt. Hạ Thiên nhắm hai mắt nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Thiên biết đến sự tình nhiều lắm, mà lại Hạ Thiên lại dám nói với bọn hắn dạng này lời nói. Ngươi, tiễn khách Hạ Thiên đánh gãy Thương Kiệt Ngao, Thương Kiệt Ngao cái kia vài câu lời hung ác hắn đã nghe đủ, tiếp tục để Thương Kiệt Ngao nói tiếp, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú nghe. Vì lẽ đó hắn trực tiếp để đại tướng quân đuổi những người này đi. Cỏ. Cùng lúc đó, nguyên bản liền chuẩn bị tốt đại tướng quân cùng tàn hồn, cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài, hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới mặt của đối phương trước. Đi. Nhìn thấy đại tướng quân xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp quay người rời đi. Đàm luận không được nữa. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, đây là thật đàm luận không được nữa, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, Thương Kiệt Ngao còn cho rằng bọn họ chủ động chịu đàm luận, Hạ Thiên nhất định là cảm ơn đái đức, nhưng bây giờ bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên thái độ. Đáng ghét, không biết tốt xấu, giết sạch bọn hắn. Hắn không phải có hạ gia quân sao? Hắn không phải là muốn bảo hộ thiên trận đại lục sao? Vậy chúng ta liền giết sạch những người này, cho hắn biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Người như hắn, làm sao có thể chịu được như thế lớn ủy khuất đâu? Lúc này, hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Tốt, bớt giận đi, vẫn là chờ sau khi trở về, trước đem chuyện này cùng phía trên nói một chút đi, dù sao loại chuyện này không đơn giản, không phải chúng ta có thể tùy tiện làm chủ. Bách Xí Thần Chủ nói. Như thế mất mặt, ta lúc nào như thế mất mặt qua, ta không phục. Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Lúc này, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Nhị Mộc. Nhị Mộc tiền bối, hiện tại có thể nói đi. Mặc dù mới vừa rồi bị những người kia quấy rầy tâm tình. Nhưng bây giờ, những người kia bị đuổi đi. Ân, ta nói như vậy, Ương cũng chính là tàn hồn tiên sinh, hắn là thời đại kia trung tâm. Hết chương 8267. Chương 8268 chân tướng. Người đăng FPO. Hả? Hạ Thiên sững sờ. Ương, chính là linh giới trung ương ý tứ, đây cũng là tàn hồn tên tiên sinh ý tứ, hắn là ba vị thần thú sau cùng kẻ hủy diệt, thần thú thời đại kết thúc về sau, hắn chính là linh giới chủ nhân. Nhị Mộc giải thích nói. Nghe được Nhị Mộc, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn liền biết tàn hồn thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng hắn không nghĩ tới, tàn hồn lại là linh giới một thời kỳ vương, hơn nữa còn là linh giới nhất hưng thịnh thời kỳ vương. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, bất quá khi đó người tu luyện số lượng nhưng không có hiện tại nhiều, chúng ta căn cứ ghi chép phát hiện, ngay lúc đó người tu luyện tổng số cộng lại cũng chưa tới mấy vạn người, mà lại tản mát tại linh giới các nơi, năm đó linh giới diện tích là hiện tại gấp trăm lần tả hữu, nhân loại không phải như vậy tồn tại. Mà là lấy thị tộc tồn tại, mà lúc đó người tu luyện, cơ hồ đều là từng cái thị tộc thủ lĩnh, mà bọn hắn thờ phụng, chính là năm đó chiến hậu những cái kia còn sống thần thú. Nhị Mộc giải thích nói. Đúng rồi, người mới vừa nói kẻ hủy diệt, chẳng lẽ tàn hồn giết ba vị thần thú? Hạ Thiên hỏi. Không, không phải giết, mà là quy nhất, năm đó tam đại thần thú đại chiến, đem thiên địa phá hư vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng tổ long hóa thân vạn hải hà xuyên. Nguyên Phượng hóa thành vạn vật tái sinh, Thủy Kỳ Lân hóa thành thiên địa tường triệu, mà tàn hồn tiên sinh, chính là cuối cùng gặp qua cái này ba đầu thần thú người, đồng thời thu được ba đầu thần thú sau cùng truyền thừa, cũng chính là trung cực truyền thừa, tại năm đó thời đại kia, vậy liền coi là truyền thừa mạnh nhất. Nhị Mộc nói, những tin tức này, đều là hắn cùng tàn hồn cùng một chỗ phiên dịch ra tới. Sau đó hắn chính là linh giới vương rồi. Hạ Thiên hỏi. Không. Thời kỳ đó, không gọi vương, gọi ương, cách mỗi trăm năm, tất cả cao thủ sẽ hội tụ vào một chỗ, đối với hắn tiến hành triều bái, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn cuối cùng bị người mưu hại chết rồi, mặc dù tạm thời chúng ta không biết là ai, nhưng có thể khẳng định, nhất định vẫn là hắn người thân cận nhất, nếu không lấy lúc ấy địa vị của hắn cùng thực lực, không có khả năng có người đánh thắng được hắn. Nhị Mộc giải thích nói, lại là người thân cận nhất. Hạ Thiên phát hiện, rất nhiều chân chính vương giả, cuối cùng đều là đổ vào người thân nhất, người tín nhiệm nhất dưới tay. Bọn hắn giúp rất nhiều người, cuối cùng hủy đi bọn hắn, đều là bên cạnh bọn họ người đâu. Đây chính là hiện thực. Còn có cái gì tin tức trọng yếu sao? Hạ Thiên hỏi. Có, năm đó hắn dù sao cũng là chân chính vương giả, thực lực cường hãn, vì lẽ đó tại hắn cuối cùng tử vong thời điểm, trong thân thể của hắn oán khí biến thành vô số màu đen vòng xoáy, mà những này màu đen vòng xoáy xuất hiện về sau. Liền bắt đầu thôn vệ linh giới. Nhị Mộc giải thích nói. Vòng xoáy, là tàn hồn làm ra? Hạ Thiên nhướng mày. Chuyện này để Hạ Thiên vô cùng chấn kinh a. Bởi vì chuyện này đối với Hạ Thiên đến nói, vô cùng trọng yếu. Vòng xoáy nhỏ thế nhưng là đã giúp hắn không ít bận bịu. Đúng, năm đó hắn, có được sáng tạo cùng hủy diệt thực lực, mà cuối cùng, là thân thể của hắn không thể không cam lòng phóng xuất ra vòng xoáy. Cũng chính là những này vòng xoáy, đem linh giới từng chút một thôn vệ, tiếp tục như thế, tiếp qua không ra vạn năm, linh giới liền muốn triệt để hủy diệt. Nhị Mộc giải thích nói. Ân, năm đó vòng xoáy nhỏ, hiện tại cũng đều biến thành to lớn vô cùng vòng xoáy, tiếp tục như thế, linh giới là gánh không được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vòng xoáy nhỏ thế nhưng là bồi bạn Hạ Thiên thật lâu. Vì lẽ đó hắn đối vòng xoáy cũng là vô cùng hiểu rõ. Mà lại theo lúc mới bắt đầu nhất, Hạ Thiên liền biết những này vòng xoáy tại thôn vệ linh giới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, những này vòng xoáy nhỏ đều là tàn hồn làm ra. Mà phía sau hắn có quen biết tàn hồn, đồng thời trở thành huynh đệ. Đây chính là duyên phận a. Chủ nhân, ta cũng không nghĩ tới, hủy diệt thế giới này vòng xoáy nhỏ, là ta làm ra. Tàn hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiểu ngươi, bất quá cởi chuông phải do người buộc chuông, những này vòng xoáy nhỏ cuối cùng vẫn là muốn ngươi giải quyết a. Bằng không mà nói, linh giới cuối cùng liền thật muốn hủy. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, ta cũng muốn a, có thể ta căn bản cũng không biết phải làm sao a, có lẽ ta sau cùng ký ức khôi phục, có thể sẽ biết phương pháp đi, bất quá ta tin tưởng, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như ta khôi phục ký ức cũng vô dụng, ta chỉ sợ là có lòng không đủ lực a. Tàn hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai. Năm đó tàn hồn là tử vong trước đó bạo phát đi ra vòng xoáy nhỏ. Lúc kia thực lực của hắn so hiện tại cần phải mạnh nhiều lắm, mà lại, năm đó vòng xoáy nhỏ đã từng cái trở nên lớn như vậy, muốn thu hồi đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ai, hết sức liền tốt, Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn tự nhiên là không muốn làm khó tàn hồn. Chủ nhân, gần nhất ta khôi phục ký ức càng ngày càng nhiều, những ký ức này để ta cũng không vui vẻ. Tàn hồn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta có thể hiểu được, dù sao lấy trước sự tình đã qua đã lâu như vậy, hiện tại nhớ tới, trừ gia tăng mình gánh vác bên ngoài, cái gì cũng không cải biến được, vì lẽ đó ta ủng hộ ngươi hết thảy lựa chọn, vòng xoáy nhỏ sự tình ngươi cũng không cần để ý, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi hẳn phải biết ta bản sự. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai. Hắn để tàn hồn khôi phục ký ức, chính là hy vọng tàn hồn có thể sống bản thân một số. Hắn cũng không hy vọng tàn hồn cho mình gia tăng gánh vác. Nếu như tàn hồn hiện tại vui vẻ hơn lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng không muốn để cho hắn tiếp tục khôi phục đi xuống. Ân tàn hồn nhẹ gật đầu. Hiện tại lịch sử ta đại khái đã liền lên, Hạ Tiên sinh, đơn giản điểm tới nói, từ khi hắn xảy ra chuyện về sau, linh giới liền bắt đầu hỏng mất, bộ lạc đằng sau là thị tộc, sau đó liền bắt đầu xuất hiện thống nhất, chỉ cần biết đằng sau là ai thống nhất. Liền có thể xác định là ai giết hắn, bộ phận này lịch sử còn không có tìm tới, bất quá cái này của tiên động phủ chủ nhân, hiển nhiên là sinh hoạt tại thống nhất ở giữa. Nhị Mộc giải thích nói. Vậy kế tiếp, tìm nhìn liên quan tới thống nhất người kia tin tức đi. Hạ Thiên nói. Bọn hắn người đã đông đủ, đại tướng quân đột nhiên mở miệng. Hả? Ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Lúc này bọn hắn nhìn thấy. Năm người đều đến đông đủ. Sau đó, một cái đội ngũ chỉnh tề đi vào. Hai người kia cũng không hề đơn độc đi vào, đều là mang theo mình người đi vào chung. Mặc dù tốt như vậy chỗ sẽ bị chia đều, nhưng tương tự, bọn hắn cũng cho rằng, như vậy mọi người mới có thể càng có cơ hội. Không biết thiên nhai người trở sau cùng khí sẽ như thế nào a, có thể hay không thu hoạch được bảo vật cuối cùng. Hạ Thiên mỉm cười. Chờ bọn hắn thu hoạch được bảo vật về sau, chúng ta liền có thể đi ra. Nhị Mộc nói. Bình thường bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một ngày, Nhị Mộc nói. Nhanh như vậy? Hạ Thiên sững sờ, bọn hắn ở đây thế nhưng là đã trà trộn hơn mấy tháng thời gian a, Hạ Thiên đột nhiên phải kết thúc. Đúng vậy a, cũng nên kết thúc, tiếp xuống chính là chờ ngươi độ kiếp rồi. Nhị Mộc mỉm cười. Tàn hồn không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt ngọc bích. Hết chương 8268. Chương 8269 cuối cùng người đoạt giải. Người đang ép FTO. Thật lâu. Tàn hồn chậm rãi mở miệng, thiên nhai người sẽ thu hoạch được. A. À. Hạ Thiên nhìn về phía tàn hồn, người phát hiện cái gì? Trên người bọn họ chỉ riêng cùng những người khác trên người chỉ là không giống. Tại bọn hắn tiến vào ngọc bích thời điểm, trên người bọn họ ánh sáng, nhan sắc càng đậm một số. Tàn hồn giải thích nói. Có ý tứ. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, ta đi xung quanh nhìn xem, Nhị Mộc cũng không muốn lãng phí thời gian. Tốt, đi thôi, đại tướng quân, người cùng Nhị Mộc tiền bối cùng đi. Hạ Thiên hiện tại địch nhân cũng không ít, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt, vạn nhất Nhị Mộc đột nhiên bị đánh lén liền hỏng. Mặc dù Nhị Mộc hiện tại cũng là đại thành hậu kỳ cao thủ, nhưng Nhị Mộc đang nghiên cứu đồ vật thời điểm, là phi thường đầu nhập, rất dễ dàng bị người đánh lén. Có đại tướng quân ở một bên liền không đồng dạng. Ai dám đánh lén đại tướng quân? Liền xem như bách xí thần chủ cùng long thần đại đế chỉ sợ cũng không dám đi. Ân. Đại tướng quân nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới. Nhị Mộc cũng không nói gì thêm, hắn biết Hạ Thiên lo lắng cái gì. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hiện tại hắn đan điền phi thường tràn đầy. Bên trong nồng độ linh khí đã 100%, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Hắn tu luyện giới vương quyết đến nay, lần thứ nhất bên trong có khổng lồ như vậy linh khí. Lần này đột phá, không biết sẽ cho ta đến mang đến niềm vui bất ngờ ra sao a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỗi lần giới vương quyết đột phá, đều sẽ để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại hắn chỉnh thể năng lực cũng sẽ bị triệt để xáo trộn. Lần này, giới vương quyết đột phá, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, chỉ bất quá không biết sẽ tăng lên bao nhiêu a. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Thoải mái. Hiện tại hắn có thể từng chút một vận hành những linh khí này, khiến cái này linh khí không ngừng du tẩu mình kỳ kinh bát mạch. Hình thành một cái hoàn mỹ nhất hệ thống tuần hoàn. Cứ như vậy, bọn hắn phân công phi thường minh xác, Hạ Thiên tại tu luyện. Nhị Mộc đang điều tra. Tàn hồn đang tiêu hóa mình tin tức. Mà bên trong người cũng đang cố gắng thu hoạch được cuối cùng bảo vật. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua, cuối cùng, thiên nhai người là cười đi ra, những người khác lúc đi ra có chút uể oải. Kết quả rõ ràng. Xung quanh những người kia cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng. Hạ Tiên Sinh, số một người sáng lập đối người chung quanh có chút khom người, nhưng cùng lúc, hắn cũng đi hướng Hạ Thiên vị trí chúng ta thành công. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mở ra cặp mắt của mình chúc mừng. Nếu như không có Hạ Tiên Sinh, chúng ta cũng vô pháp thành công. Số một người sáng lập nói. Không, nếu như các ngươi không cố gắng, cũng không thể nào thành công. Hạ Thiên nói. Về sau, ta thiên nhai tuyệt đối phục tùng Hạ Tiên Sinh tất cả mệnh lệnh, chỉ cần là theo Hạ gia trong thành truyền tới mệnh lệnh, thiên nhai, phục tùng vô điều kiện. Số một người sáng lập la lớn. Hắn, nói là cho người chung quanh nghe. Không sai. Hiện tại bọn hắn những người này, cũng có tư cách nói lời như vậy. Trước kia bọn hắn thực lực rất bình thường. Không có tư cách nói lời như vậy, liền xem như nói, bị người cũng không thèm để ý, thậm chí không có đem bọn hắn để vào mắt, nhưng bây giờ, bọn hắn thu được lần này của tiên động phủ trung cực bảo tàng. Cái này không đồng dạng. Không có ai biết bọn hắn hiện tại là dạng gì cảnh giới. Trước đó thu hoạch được trung cực bảo tàng người, đều thu được cảnh giới tối cao. Nếu như bọn hắn cũng tất cả đều đạt tới phi thăng cảnh giới, vậy liền không đồng dạng. Hạ gia quân. Từ nay về sau, tuyệt đối là linh giới đệ nhất thế lực. Có Hạ Thiên. Đại tướng quân. Tàn hồn. Cường đại như vậy linh hồn nhân vật tại, còn có thiên nhai nhiều cao thủ như vậy cũng tại, cái kia còn có người nào là bọn hắn đối thủ đâu. Lần này của tiên động phủ mở ra trước đó. Mọi người liền đều có tâm lý chuẩn bị. Tất cả mọi người minh bạch. Lần này nhất định sẽ xuất hiện cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại thế lực phân bố sẽ bị một lần nữa tẩy bài, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này cuối cùng người được lợi lại là Hạ Thiên. Bọn hắn triệt để vang dội thanh danh của mình. Trước đó, mặc dù Hạ Thiên cũng rất nổi danh, nhưng phần lớn người cho rằng, trong này có mờ ám, khẳng định đều là thổi phồng lên, nhưng bây giờ, trải qua cái này mấy lần đại chiến, tất cả mọi người thấy rõ ràng Hạ Thiên bọn hắn cường hãn. Từ nay về sau, không còn có người có thể chất vấn Hạ Thiên bọn hắn thực lực. Lại thêm hiện tại thiên nhai quy thuật, hiện tại Hạ gia quân đã hoàn toàn không cách nào lường được. Mặc dù Hạ gia trong quân không có cao thủ khác, nhưng người ta thực lực tổng hợp cũng là không tệ a. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Có hay không có thể đi ra? Hạ Thiên hỏi. Nhanh, cuối cùng 10 phút, số một người sáng lập nói. Nhị Mộc cùng đại tướng quân cũng đi trở về. Bách Xí thần tộc cùng Long thần đại đế người vẫn luôn là trốn đi, bọn hắn thậm chí ngay cả cuối cùng Ngọc Bích tình huống đều không có cơ hội quan sát, bởi vì Hạ Thiên ở bên cạnh, bọn hắn đi qua, Hạ Thiên lúc nào cũng có thể xuất thủ. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trốn ở chỗ rất xa. Chúng ta thành công, chúng ta thành công. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Nhất Mi đạo nhân tay trực tiếp xuyên thủng đối phương đan điền. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Vì cái gì? Bát vũ khí cuối cùng bảo tàng chỉ có một kiện, nếu như ngươi còn sống, làm sao chia? Nhất Mi đạo nhân khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp bóp nát đối phương muốn trốn tới thần hồn. Ngươi bán ta, ngươi sẽ chết không yên lành, mà lại trên người ta có 3 kiện bát vũ khí, bọn hắn sẽ cùng theo ta cùng một chỗ biến mất tại cổ tiên động phủ bên trong. Ngươi yên tâm đi, ta cho lúc trước ngươi bát vũ khí đều là giả, chân chính bát vũ khí đều trên người ta, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái này. Nhất Nghi đạo nhân sau khi nói xong, triệt để diệt sát đối phương. Nhìn xem mình chữ vật trang bị bên trong bát vũ khí, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta lâu như vậy, chính là vì chờ một cái cơ hội, một cái để đã từng những cái kia người xem thường ta, trả giá thật lớn cơ hội, từ nay về sau, linh giới muốn ta là tối cao. Nhất Nghi đạo nhân thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này cổ tiên động phủ trong khắp ngõ ngách. Một bóng người lén lén lút lút. Hô! Cuối cùng kết thúc, lập tức liền có thể lấy rời đi nơi này. Địa Tạng nhìn thoáng qua trong tay mình chiếc nhẫn. Trên thực tế, hắn sau cùng 2 cái đồng đội, đều là hắn tự tay chém giết. Bởi vì bọn hắn thu được 1 kiện bảo vật, 1 kiện làm bọn hắn tất cả mọi người đều có thể trở mặt bảo vật. Cũng chính bởi vì món bảo vật này, hắn mới có thể bị Long Thần Đại Đế người truy sát. Có những vật này, về sau, cũng chính là ta xoay người thời điểm. Địa Tạng trên mặt viết đầy hưng phấn. 3. Quang mang lóe lên. Hết thảy mọi người tất cả đều biến mất tại cổ tiên động phủ bên trong. Hoang vu. Hạ Thiên nhìn thấy. Chân trời góc biển nơi này. Trở nên vô cùng hoang vu. Cảnh sắc chung quanh cũng tất cả đều biến mất không thấy. Cổ tiên động phủ cũng không thấy. Tiếp xuống, chính là độ kiếp rồi. Hết chương 8269. Chương 8270 tề tụ hạ gia thành. Người đang ép FTO. Độ kiếp rồi. Không sai. Cổ tiên động phủ qua đi, còn lại chính là độ kiếp rồi. Cổ tiên động phủ mấy tháng, để Hạ Thiên hiểu rõ rất nhiều liên quan tới tàn hồn sự tình, đồng dạng cũng làm cho Hạ Thiên đem mình trong đan điền linh khí đổ đầy. Đồng thời trên thân mang về 50 mai số 1 đan dược. Thu hoạch vô cùng sung túc. Có thể nói, lần này cổ tiên động phủ, Hạ Thiên mới là bên thắng. Chân chính bên thắng. 3. Tại hắn rời đi cổ tiên động phủ thời điểm, hắn trực tiếp thả một đạo đưa tin phù, bất quá đạo này đưa tin phù đang bay ra đi thời điểm, lại biến thành mấy ngàn đạo quang mang. Nội dung bên trong rất đơn giản. Hồi Hạ Gia Thành. Đây là Hạ Thiên cái này Hạ Gia Thành thành chủ đặc hữu thủ đoạn. Bất luận cái gì Hạ Gia Thành người tiếp vào đưa tin về sau, không quản đang làm cái gì, đều muốn ngay lập tức trở lại Hạ Gia Thành. Độ kiếp. Loại chuyện này, rất có quan sát giá trị, hắn muốn để cho mình người đều nhìn một chút, đồng thời, mình sau khi độ kiếp, xung quanh sẽ khuếch tán rất nhiều linh khí cùng tiên chi lực, cũng có thể để cho mình huynh đệ nhiều hấp thụ nhiều. Hiện tại linh giới linh khí như thế mỏng manh. Có loại này cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bạc đãi mình huynh đệ. Đồng dạng, hắn cũng cho lục địa yêu thú vương giả truyền tin tức. Để bọn hắn cũng tới quan sát. Còn có hải tộc người. Hải tộc người cũng giúp Hạ Thiên rất nhiều, nếu như không có hải tộc, Hạ Thiên đã không biết chết biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó có tăng thực lực lên cơ hội, Hạ Thiên cũng sẽ không để hải tộc người bỏ lỡ. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy tỷ A. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Tiên sinh. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Số 1 người sáng lập hỏi. Giúp ta tuyên bố một đầu tin tức đi, trước kia ta có không ít huynh đệ tản mát tại 3 mảnh đại lục ở bên trên, để bọn hắn có thể chạy tới tất cả đều đến đây đi, trực tiếp tuyên bố lớn tin tức là được, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào. Mặt khác, để hướng Cửu Minh đem tất cả truyền tống trận miễn phí mở ra, đặc biệt là thông hướng Hạ Gia Thành truyền tống trận, tất cả đều miễn phí mở ra, tất cả phí tổn, ta sẽ để cho Hạ Gia Thành huynh đệ đưa qua. Hạ Thiên nói, Hạ Tiên sinh, những này cũng không cần nói, những này ngài không phân phó, ta cũng sẽ làm, chúng ta thiên nhai khác không nhiều, liền nhiều tiền, chút tiêu hao này đối với chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì. Số 1 người sáng lập mỉm cười. Cũng không có gì, cẩn thận Long Thần Đại Đế cùng ngớ ngẩn thần tộc người là được rồi. Hạ Thiên đã nói với những người kia. Sau khi độ kiếp liền giết bọn hắn. Vì lẽ đó những người này rất có thể sẽ thừa cơ nháo sự. Người bình thường độ kiếp đều sợ hãi sẽ bị quấy rầy. Bởi vì một khi phạm sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ đều là không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Hạ Gia Thành nổi. Hết thảy mọi người ngay lập tức nghe được tin tức này. Lão gia hỏa, nghe nói tiểu tử kia muốn độ kiếp rồi. Thiên hậu giả hưng phấn nói. Đúng vậy a, mọi người chuẩn bị một chút đi. Thiên Trận nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi trở về gian phòng của mình. Lão gia hỏa thế nào chuyện vui lớn như vậy, vì cái gì cảm giác hắn giống như không thế nào vui vẻ đâu? Thiên hậu giả không hiểu hỏi. Không biết, gần nhất hắn luôn luôn vui buồn thất thường. Hỏa giáp đế nói. Được rồi, tùy hắn đi đi, chúng ta chuẩn bị một chút đi, nghe nói sẽ đến rất nhiều người, hạ gia chúng ta thành cũng không thể mất lễ nghi. Quang Minh nói. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều bận rộn. Hạ tiên sinh, có kiện sự tình ta phải cùng ngài nói rõ ràng. Số một người sáng lập cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đi đường. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật chúng ta Thiên Nhai cũng xuất thủ đối phó qua phụ thân ngài. Số một người sáng lập nói. A, chuyện này a, đây là việc nhỏ, phụ thân ta là phụ thân ta là ta. Hạ Thiên nói. Còn có, phụ thân ngài thân phận ngài biết đi. Số một người sáng lập hỏi. Biết một số, Hạ Thiên nói. Kỳ thật chúng ta điều tra chuyện này cũng hao tốn không ít thời gian, hơn nữa còn có một phần là theo phụ thân ngài lưu lại một bộ phận ghi chép bên trong nhìn thấy. Số một người sáng lập nói. Cụ thể đâu? Hạ Thiên hỏi. Chuyện là như thế này, phụ thân ngài bọn hắn cũng không phải là linh giới người, mà là tiên giới người, năm đó bọn hắn vì một cái cự đại bảo tàng, mới đi đến linh giới, nghe nói, năm đó cùng một chỗ tham chiến chân tiên trọn vẹn mấy vạn người, thậm chí nhiều hơn, nhưng cuối cùng sống sót lác đác không có mấy. Trong những người này, nổi danh nhất chính là ba người. Cái thứ nhất, ngay tại lúc này phụ thân ngươi, Hạ Thiên Long, đương nhiên, ghi chép bên trên, tên của hắn gọi là Thiên Long. Một cái khác là Bách Xí thần tộc phía sau người ủng hộ, Thiên Tinh. Cái cuối cùng là Long thần đại đế chỗ dựa, Thiên Nguyệt. Ba người này nghe nói là thu được sau cùng bảo tàng, có thể phụ thân ngươi lưu lại ghi chép bên trong viết, xảy ra chuyện cho nên. Số một người sáng lập nói. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lúc ấy xuất hiện người thứ tư, trước đó ghi chép bên trong cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới người này, nhưng người này lại cùng bọn hắn ba người là cùng một cái đội ngũ. Nói cách khác, bọn hắn ngay lúc đó đội ngũ bên trong có bốn người, mà cuối cùng phạm sai lầm chênh lệch, chính là ba người bọn hắn, bị cái này người thứ tư đánh lén, vì lẽ đó ba người mới có thể phạm sai lầm. Phụ thân ngươi dùng nhất bảo toàn phương pháp trùng sinh, có ngoài hai người lại trọng thương, chỉ có thể cần quan tài phương thức tồn tại. Đương nhiên, lúc ấy mặc dù sau cùng bảo tàng chỉ có ba người bọn họ thu được, nhưng sống sót chân tiên cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn, tỉ như nói thần mộ phía sau Lan Lang Vương. Số một người sáng lập giải thích nói. Hắn nói trong tin tức, Hạ Thiên biết một bộ phận, nhưng hắn biết đến bộ phận này cũng không toàn. Mà lại hắn cũng không biết người thứ tư. Hắn chỉ biết là ba người. Thiên Long, Thiên Tinh, Thiên Nguyệt. Phụ thân hắn chính là trong đó Thiên Long. Vậy cái này người thứ tư là ai đâu? Vì cái gì đội ngũ bên trong rõ ràng không có người này số định mức, nhưng hắn lại là đội ngũ bên trong người đâu? Người thứ tư có manh mối sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, người này triệt để biến mất, ta cho rằng có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn giấu ở linh giới. Loại thứ hai, hắn trùng sinh thất bại tử vong. Loại thứ ba, hắn đã phi thăng về tiên giới, dù sao năm đó đám người này đều là chân tiên. Số một người sáng lập nói. Phụ thân ta năm đó trùng sinh xuất sai lầm sự tình ngươi biết a? Hạ Thiên hỏi. Cũng là gần nhất biết đến, là Thiên Trận thập bát phương phá hủy phụ thân ngài cơ hội sống lại. Nếu như lúc ấy hắn lấy viên mãn hình thái trùng sinh, phụ thân ngài sau khi trùng sinh, sẽ là trực tiếp hoàn mỹ tiên nhân, có thể cuối cùng bởi vì xuất sai lầm, hắn kém chút chết mất. Bất quá ngài cùng Thiên Trận thập bát phương quan hệ tốt như vậy, phụ thân ngài hẳn là cũng liền sẽ không nói cái gì. Nhưng căn cứ chúng ta ngay lúc đó điều tra, Thiên Trận thập bát phương là thật kém chút hại chết người phụ thân. Nếu như lúc ấy Hạ Thiên Long chết rồi, cũng sẽ không có người bây giờ. Số một người sáng lập nói. Người thứ tư, nếu như còn tại linh giới, liền sẽ là một cái đại phiền toái. Hết chương 8270. Chương 8271 Hạ Thiên độ kiếp. Người đăng FPO. Một cái dấu ở chỗ tối người. Mà lại Hạ Thiên liền xem như đến hỏi phụ thân hắn cũng không có khả năng nói, phụ thân hắn tựa hồ không muốn nhắc lên chuyện năm đó, mà đổi thành bên ngoài hai người xem như tử đối đầu của hắn, càng không khả năng nói với hắn, liền xem như cùng hắn nói, người kia nói không chừng đã hoàn mỹ trùng sinh, hắn hiện tại, cùng đi qua khẳng định cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như để phụ thân hắn cùng có ngoài hai người đi tìm, cũng tìm không thấy, dù là đứng tại trước mặt, đều không nhất định có thể nhận biết. Lại càng không cần phải nói là hắn đi tìm. Cẩn thận mới là tốt, hiện tại mặc dù ngài đã là linh giới lớn nhất một cái thế lực, cũng là mạnh nhất, nhưng tương tự, ngài cũng là hoàn toàn bại lộ tại toàn bộ linh giới phía dưới, địch nhân ở trong tối, ngài ở ngoài sáng, thậm chí địch nhân lúc nào cũng có thể hóa thành ngài bên người người thân cận nhất, vạn nhất đối phương đánh lén ngài đâu. Số một người sáng lập cho rằng, Hạ Thiên nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Tựa như là trong cổ tiên động phủ, Hạ Thiên kém chút bị Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Tộc liên thủ xử lý sự tình. Cũng là bởi vì hắn muốn cứu Nhất Miêu Tiên Nhân cùng Nhị Mộc, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch số một người sáng lập muốn nói điều gì. Hắn cũng là mỉm cười, không có giải thích cái gì. Hắn mỗi cái huynh đệ, đều là quá mệnh huynh đệ, chịu vì hắn đi chết, cũng chính bởi vì hắn không sợ sinh tử đi cứu những người kia. Vì lẽ đó những người kia tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, từng cái tất cả đều đứng ra. Số một người sáng lập cũng chính là nhắc nhở một chút. Hắn cũng biết chính mình nói cái gì đều vô dụng. Các ngươi cũng phải chuẩn bị, trước tiên nghĩ độ kiếp vấn đề, ta tin tưởng, có một số việc nếu như ta phụ thân muốn để ta biết, vậy ta sau khi độ kiếp, hắn sẽ tìm đến ta, nếu như hắn không muốn để cho ta biết, vậy liền nhất định có hắn lý do, hắn nhưng là phụ thân của ta a. Nếu như ta ngay cả hắn đều không tin, vậy ta còn có thể tin ai? Hạ Thiên mỉm cười. Ân, vậy chúng ta Hạ gia thành thấy. Số một người sáng lập chắp tay. Nên nói, hắn đều đã nói, hắn là vì Hạ Thiên tốt mới nói những này. Đương nhiên, chính Hạ Thiên cũng minh bạch đạo lý này, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hạ gia thành thấy Hạ Thiên cũng chắp tay. Lúc này, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong chỉ còn lại Hạ Thiên, Đại tướng quân, Tàn Hồn, Nhị Mộc. Vậy chúng ta về nhà. Hạ Thiên mặc dù tại linh giới bên trên lưu lạc thiên nhai, nhưng Hạ Gia Thành cũng là bọn hắn sau cùng nhà, không quản ở bên ngoài phiêu bạt thành cái dạng gì, cuối cùng đều là muốn về nhà. Về nhà. Đại tướng quân cùng Tàn Hồn ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa. Chân tướng đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên hiện tại không nóng nảy, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình cảnh giới đến, cái kia tất cả chân tướng liền tất cả đều sẽ nổi lên mặt nước. Hết thảy tất cả, đều sẽ mình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lại, thê tử của hắn đã xác định. Liền trên thiên trận đại lục. Vậy chỉ cần hắn độ kiếp, nói không chừng liền có thể tìm được. Sau khi độ kiếp, tất cả bí mật nói không chừng cũng liền tất cả đều mở ra. Hiện tại Hạ Thiên, cũng bắt đầu đối với mình độ kiếp tràn đầy lòng tin. Chủ nhân, nếu như tương lai người bên cạnh thật dự định muốn đối phó ngươi, ta sẽ giết hắn. Tàn Hồn nói thẳng. Không cần, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tàn Hồn có thể ở bên cạnh ta, để ta không có chút nào phòng bị liền ra tay với ta người, kia cũng là ta người thân nhất, những người này, ta sẽ không động, ai không có tham qua ai chưa làm qua chuyện sai người bên ngoài ta đều có thể nhẫn, mình thân nhất huynh đệ có cái gì không nhịn được. Mềm yếu. Có lúc, Hạ Thiên tính cách vô cùng mềm yếu. Cũng chính là hắn dạng này mềm yếu, vì lẽ đó hắn không đảm đương nổi chân chính đế vương. Một cái chân chính đế vương, đầu tiên muốn nắm giữ năng lực chính là giết. Sát phạt quả đoán. Cho dù là người thân nhất đều phải giết. Lục thân không nhận. Nhưng Hạ Thiên chỉ muốn sống bản thân một điểm, hắn không muốn sống thành như thế, mà lại hắn đối những chuyện kia không có hứng thú. Chờ hắn sau khi độ kiếp, tất cả chân tướng tất cả đều mở ra. Cũng chính là hắn mang theo thê tử trở lại địa cầu thời điểm. Đây cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Về phần cái gì giang hồ ân oán, cái gì thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, linh giới vương, bảo vật, kỳ ngộ, tiên nhân các loại, hắn đều không để ý. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn thành tiên. Hắn chỉ muốn sống thật vui vẻ. Ân. Tàn Hồn không nói gì nữa, Hạ Thiên, đối với hắn mà nói chính là mệnh lệnh, Hạ Thiên nói không cần. Vậy hắn liền cái gì cũng không biết làm, hắn sẽ chỉ đàng hoàng chờ đợi, đồng dạng, hắn cũng sẽ thủ hộ Hạ Thiên, cho dù là dùng mệnh đi thủ hộ cũng không quan trọng. Hạ Thiên độ kiếp. Cái này ở bên ngoài người xem ra, đều là trước phi thường hâm mộ sự tình. Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, mình muốn đứng trước cái gì. Bao quát Hạ Thiên. Hắn cũng không biết mình lần này độ kiếp, sẽ gặp phải dạng gì sự tình, hắn hai lần trước đột phá, đều dẫn động thiên địa dị tượng, vậy lần này đâu lần này lại sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Mà lại trong lúc này sẽ có bao nhiêu biến cố, Hạ Thiên cũng không biết. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã trấn nhiếp linh giới tất cả mọi người, nhưng đó là bởi vì hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn không có lộ ra dấu hiệu thất bại, nhưng nếu như hắn đã sắp gặp tử vong đây vậy sẽ có bao nhiêu người muốn giết hắn đâu. Vì lẽ đó, bọn hắn phải đối mặt áp lực cũng đều là lớn vô cùng. Ta vốn là một cái muốn điệu thấp người, thay vào đó cái thế giới lại tại để ta một mực cao điều, không có cách, vậy lần này độ kiếp, liền đến một cái chân chính cao điệu đi, để ta tận tình cao điệu một lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn một đường hướng về Hạ Gia Thành phương hướng tiến đến. Đại Thương Đế Quốc quốc đô. Kêu lên thái tử cùng mấy vị tướng quân, chúng ta cùng đi Hạ Gia Thành. Hướng Cửu Minh đứng dậy. Hắn biết, đây là một cơ hội. Vâng. Hạ Gia Thành, ta còn chưa có đi qua đây, nghe nói nơi đó là linh giới thánh địa A, lần này rốt cục có thể mở mắt một chút. Hướng Cửu Minh sau khi nói xong nhìn về phía bên phải chính mình đáng tiếc A, ngươi không có ở đây, không thể theo giúp ta cùng đi. Mạc Gia bên trong. Mạc Gia tinh anh tử đệ chuẩn bị, theo ta đi Hạ Gia Thành. Mạc Lân đứng dậy. Gia chủ, chúng ta dùng cái gì thân phận đi Mạc Gia? Giải lão vấn đạo. Ta là về nhà, nhưng ta lần này đại biểu là Mạc Gia gia chủ. Mạc Lân từ lần trước Mạc Kỳ sau khi chết, liền đã tiếp nhận Mạc Gia gia chủ vị trí. Trước kia, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Bởi vì hắn là Hạ Gia quân. Nhưng ở Mạc Kỳ trước khi chết, hắn thấy được cái kia đã từng hắn sùng bái cùng ngưỡng vọng người. Cũng chính bởi vì một khắc này, hắn mới đồng ý tiếp nhận Mạc Gia gia chủ. Cùng lúc đó, thiên trận đại lục bên trên, từng cái lớn nhỏ thế lực, nhao nhao biểu thị hữu hảo, chỉ cần là hơi nổi danh, hoặc là cùng Hạ Thiên có chút giao tế người, tất cả đều hướng về Hạ Gia Thành phương hướng tiến đến. Trước kia Hạ Gia Thành ngạch vị trí, kia là phi thường thần bí, không có ai biết. Nhưng gần nhất 2 năm này thời gian, Hạ Gia Thành vị trí đã là mọi người đều biết. Chỉ bất quá bởi vì muốn đi Hạ Gia Thành liền cần theo vùng biển vô tận đi qua, vì lẽ đó người bình thường là không có cơ hội tiến vào Hạ Gia Thành. Dù sao ở giữa có nhiều như vậy hải tộc tại. Hạ Gia Thành bên trong. Trở về, lão đại trở về. Hạ Gia người bên trong thành tất cả đều chạy ra, bọn hắn tại tiếp vào Hạ Thiên tin tức về sau, cả đám đều cần thời gian ngắn nhất chạy tới. Hiện tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên trở về, toàn bộ Hạ Gia Thành nội tất cả mọi người đều chạy ra. Đây chính là Hạ Gia Thành A, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng khí phái A. Nhị Mộc kinh ngạc nói. Ngài nghe nói qua? Hạ Thiên hỏi. Ân, bên ngoài người của ngươi nói, Hạ Gia Thành là hội tụ các loại thiên tài địa bảo địa phương, mặc dù không phải độc lập thế giới, nhưng linh khí tuyệt không so với cái kia độc lập thế giới ít. Nhị Mộc nói. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh những cái kia khuôn mặt quen thuộc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười các huynh đệ, ta trở về. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Lần này ta trở về, là muốn độ kiếp rồi, sẽ có rất nhiều người đến quan sát, mọi người chuẩn bị nghênh đón các lộ tân khách đi, còn giống như quả ta độ kiếp thất bại, về sau Hạ Gia Thành liền dựa vào các ngươi, nếu như ta độ kiếp thành công, vậy các ngươi liền thừa cơ tu luyện, đối với tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Hạ Thiên la lớn. Hết thảy mọi người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Nhị Mộc tiền bối, ngài làm sơ nghỉ ngơi đi, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Nhị Mộc nhẹ gật đầu, hắn cũng là trực tiếp đi tới một bên. Lúc này mấy lớn vương tộc lãnh địa trung đẳng thế lực cũng là cùng một chỗ chạy tới, bọn hắn đều là tới quan sát Hạ Thiên độ kiếp. Các vị, lần này đều chuẩn bị gì lễ vật a? Tuyệt Tình Tông tông chủ hỏi. Người ta Hạ Gia vùng ven vốn cũng không thiếu cái gì, tâm ý đến thế là được. Đoạt Hồn Điện điện chủ nói. Cũng đúng, chúng ta lần này đi qua, cũng coi là được thêm kiến thức đi, đều nói Hạ Gia Thành là linh giới tốt nhất một chỗ tịnh thổ, lần này cũng có thể mở mắt một chút, bất quá lần này chúng ta chú ý nhất vẫn là Hạ Thiên độ kiếp A. Tinh La Động động chủ nói. Ân, đến bờ biển, các ngươi nhìn, phía trước tất cả đều là hải tộc. Thiên Địa Lăng Lăng chủ nói. Các vị hải tộc bằng hữu, chúng ta là đến quan sát Hạ Tiên sinh độ kiếp. Xích Hỏa Nhai Nhai chủ la lớn. Thuận hải tộc cho ra thông đạo đi, bất kỳ người nào không thể tự mình trên hải vực đi loạn, nếu như phát hiện dám xông loạn, giết không tha. Một đầu hải vực vương cảnh cáo. Các vị yên tâm tâm, chúng ta chính là hướng về phía hạ tiên sinh tới, bất quá xông loạn. Phong ma cốc cốc chủ chắp tay. Mời, đầu kia hải vực vương sau khi nói xong, tám đầu to lớn rùa biển bơi tới. Bọn hắn cũng minh bạch ý gì? Xem ra chúng ta không cần mình đi, Phù Dung Sơn sơn chủ mỉm cười. Sau đó bọn hắn cứ như vậy được đưa đến hạ gia thành. Giống người như bọn họ có rất nhiều. Hải tộc người đều là trước cảnh cáo, sau tôn trọng. Đem một nhóm lại một nhóm người đưa đến hạ gia thành. Những người này đều không phải tay không tới, mỗi cái người tới, đều là mang theo lễ vật tới. Cuối cùng bọn hắn tất cả đều hội tụ tại hạ gia thành nơi này. Hiện tại cái gì tình huống hạ thiên nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Linh giới cao thủ đã tới 70%, nghe nói còn có người trên đường, hơn nữa còn tới không ít đại lục khác người, có là ngài trước kia huynh đệ. Một tên hạ gia quân người cung kính bẩm báo nói. Thật tốt chiêu đãi, chờ ta độ kiếp rồi về sau lại nói. Hạ thiên hiện tại cũng không thể đi cùng những người này chào hỏi, thiên kiếp của hắn càng ngày càng gần. Hắn muốn toàn tâm toàn ý khống chế cảnh giới của mình. Đại tướng quân cùng tàn hồn đứng tại hạ thiên hai bên. Bọn hắn tại thủ hộ lấy hạ thiên, không quản bất luận kẻ nào muốn tới gần hạ thiên, đều muốn qua hai người bọn họ cửa này. Lục địa yêu thú vương giả cũng mang theo số lớn thiên phú phi thường cao lục địa yêu thú chạy tới. Hạ gia thành người cũng đều là thật tốt chiêu đãi. Sau đó, hải tộc cũng tới không ít hải vực vương, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hải tộc hải vực vương cũng là rất nhiều, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ chọn lựa 100 đầu hải vực vương. Những này hải vực vương đều là nhất có thiên phú, mà lại tứ đại hải vương toàn bộ chạy tới, đồng thời, hạ gia thành xung quanh lúc này cũng hội tụ vô số hải tộc cao thủ. Bọn hắn ở đây, chính là dùng để trấn nhiếp chung quanh những cao thủ kia, bọn hắn phảng phất là tại nói cho những cao thủ kia, tuyệt đối không nên tại hạ gia thành làm loạn, nếu không gặp nạn chính là bọn họ. Không đến không biết a, vừa đến giật mình, đến nơi này về sau. Mới biết được hạ gia thành cũng không phải là chỉ có hạ thiên ba người bọn hắn cao thủ a, hạ gia thành cao thủ số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu a, hơn nữa còn có lục địa yêu thú cùng hải tộc yêu thú nhiều cao thủ như vậy. Đúng vậy a, chúng ta trước đó đều xem thường hạ gia thành, các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, hiện tại chúng ta đã bị bao vây, chỉ sợ toàn bộ vùng biển vô tận tất cả hải tộc cao thủ đều tụ tập ở chỗ này, chỉ cần có người dám phá hư hạ thiên độ kiếp, chỉ sợ người này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật dám đến người đâu, liền không có dám động thủ, mọi người trước khi đến đều nghĩ qua, hạ thiên đã dám để cho mọi người đến, vậy liền nhất định là làm xong chuẩn bị đầy đủ, ai động thủ, đó chính là cho hạ thiên lập uy cơ hội miễn. Chung quanh những cái kia linh giới cao thủ từng cái cảm khái. Bọn hắn hôm nay xem như thấy được hạ gia thành chân chính thực lực. Lúc này, hạ gia quân mỗi người đều đang bận rộn. Bọn hắn đang chiêu đãi nơi này tân khách. Mỗi người đều hứng chịu tới đãi ngộ tốt nhất. Có thể nói, hạ gia quân làm việc để bọn hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bình thường đến nói, hiện tại hạ thiên thân phận và địa vị, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất. Bọn hắn đến quan sát hạ thiên độ kiếp, có thể cho cái địa phương, đó chính là coi như không tệ đãi ngộ. Nhưng hạ gia thành lại cho bọn hắn mỗi người tốt nhất quan sát hoàn cảnh, không quản là đang ngồi địa phương, vẫn là hoàn cảnh chung quanh, hoặc là rượu loại hình, đều là không thể bắt bẻ. Thậm chí hạ gia thành nội rất nhiều thứ, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tứ đại hải vương ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân nhất nhất đảo qua, phảng phất là đang cảnh cáo những người này đồng dạng, hắn đang cảnh cáo những người này, tuyệt đối không nên làm loạn, bằng không bọn hắn là sẽ giết người. Mấy vị đại nhân, tất cả an bài xong, lục địa yêu thú tại phía đông, hải tộc tại phía tây, linh giới những cái kia đứng đầu cao thủ đều tại mặt phía nam, cái khác lão đại người quen biết đều tại mặt phía bắc, mỗi cái chỗ đãi ngộ đều là tốt nhất, mà lại vị trí cũng sẽ không ảnh hưởng đến lão đại độ kiếp. Hạ gia quân người cung kính nói. Ân, nhanh, đã có thể cảm giác được trong không khí khô khan, đúng, các ngươi đi xem một chút lão gia hỏa thế nào. Thiên hậu dạ nhìn thoáng qua bên cạnh Bắc Quốc thần vương. Hô! Lúc này hạ thiên cũng là thở một hơi thật dài muốn tới a. Hết chương 8271. Chương 8272 Lôi Thần Hàng Lâm. Người đang FPO. Không khí lúc này đã bắt đầu trở nên vô cùng khô khan, mà lại tất cả mọi người cảm thấy một cỗ uy áp, phi thường cường đại uy áp. Phải biết, có thể đi vào Hạ Gia thành người, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng bây giờ những người này, thế mà cảm giác có chút thở không được khí. Đây là dạng gì uy áp? Người nơi này, rất nhiều đều là độ kiếp qua người. Bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên độ kiếp, quả nhiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Cũng không đơn giản. Độ kiếp còn chưa có bắt đầu, uy áp liền đã xuất hiện, thậm chí toàn bộ linh giới, hiện tại cũng có thể cảm ứng được một cỗ vô hình áp lực, chẳng qua là Hạ Gia thành nơi này uy áp là lớn nhất, xung quanh càng xa khoảng cách, uy áp càng nhỏ. Người nơi này phi thường rõ ràng. Nếu như là một cái đế cấp thập phẩm trở xuống người xuất hiện ở đây, vậy đối phương thân thể thậm chí trực tiếp sẽ bị loại này áp lực vô hình nát rơi. Thật mạnh uy áp, xung quanh những cao thủ kia muốn phản kháng uy thế như vậy. Lợi dụng trên người mình khí thế đến hóa giải mất những này uy áp. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là, bọn hắn càng là phản kháng, áp lực cũng liền càng lớn. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ngăn cản. Sư phụ Tiểu Thiên Lực ánh mắt khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng tu luyện qua giới vương quyết, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng minh bạch giới vương quyết mỗi một lần đột phá đến cùng nguy hiểm cỡ nào, chỉ bất quá đằng sau hắn con đường tu luyện cũng là đi hướng mặt khác một con đường, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể thành công độ kiếp. Hắn tin tưởng, nếu như đổi lại là tiếp xuống độ kiếp, vậy hắn khẳng định là không kháng nổi đi. Hiện tại độ kiếp còn chưa có bắt đầu. Liền đã xuất hiện tình trạng như vậy. Hiu hiu hiu. Số một người sáng lập cùng chợ đen cao tầng trong tay xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo đưa tin phù. Linh giới sông núi biển hồ, đều vẫn là phát sinh bốc lên, rất nhiều núi lửa chết cũng bắt đầu bộc phát, cuồng phong tứ ngược, mưa to không ngừng tập kích toàn bộ thiên trận đại lục. Số một người sáng lập nhìn thấy tin tức này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Trùng hợp như vậy sao? Hạ Thiên vừa mới muốn độ kiếp. Linh giới liền xuất hiện nhiều như vậy tai nạn. Hắn hiểu được. Đây là trực tiếp tin tức, đằng sau khẳng định còn có. Mà trực tiếp tin tức có thể biết đến khẳng định là ít nhất. Sau đó đưa tin tới tin tức, mới thật sự là tin tức. Chỉ sợ. Toàn bộ linh giới đều tại phát sinh biến hóa. Oanh. Chung quanh hải vực cũng là xuất hiện vô số to lớn gợn sóng. Truyền lệnh xuống, để hải vực phương phong tỏa phụ cận hải vực, bất kỳ cái gì sóng biển đều không thể rơi vào Hạ Gia trên thành. Một đầu hải vương trực tiếp hạ lệnh. Bầu trời. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về bầu trời. Tối. Toàn bộ thiên địa đều tối. Người khác độ kiếp, tối đa cũng chính là phương viên vài dặm bên trong trở nên đen nhánh, đám mây che khuất ánh nắng, có thể Hạ Thiên độ kiếp, toàn bộ linh giới đều phảng phất biến thành đêm. Đám mây đem toàn bộ linh giới đều chặn, bất quá mọi người cũng đều là người tu luyện, dạng này hắc ám cũng không thể ngăn cản cái gì, có thể cái này cũng đồng dạng để người chấn kinh. Đây là độ kiếp sao? Đây là một nhân loại tại độ kiếp sao? Nếu như không biết người, còn tưởng rằng linh giới liền muốn hủy diệt đâu. Đại tướng quân cùng tàn hồn hai người cũng là ngay lập tức rời đi vị trí của mình, đi tới Hạ Gia quân vị trí. Hiện tại là Hạ Thiên độ kiếp. Bọn hắn không thể đứng tại Hạ Thiên bên người, nếu không kiếp vân rất có thể sẽ gia tăng. Thiên Đan đại lục bên trên. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Ta không cam tâm, nếu như cứ tính như vậy lời nói, vậy chúng ta về sau còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Bách Xí thần chủ ngồi ở bên cạnh hắn, cho mày không tính là, lại có thể thế nào? Thật muốn liều chết sao? Ta nghĩ ngươi cũng đã hỏi thăm qua phía sau ngươi người đi. Hắn nói để chính ta quyết định. Thương Kiệt Ngao nói, vậy ngươi quyết định đâu? Bách Xí thần chủ hỏi. Quyết định của ta chính là giết, giết chết Hạ Thiên, diệt đi Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội sống còn. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, hắn là bá chủ, cả đời bá chủ, hắn đời này liền không có bất kỳ khuất phục. Hắn không có độ kiếp trước đó, ngươi liền lấy hắn không có cách, hiện tại hắn muốn độ kiếp rồi, ngươi làm sao đối phó hắn? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn cho ta một vòng mật kế hoạch. Mà không phải trực tiếp xông qua cùng hắn đánh, như vậy, ta liền không phụng bồi. Bách Xí thần chủ nói thẳng. giết người đứng bên cạnh hắn, theo người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, để hắn sợ hãi, để hắn sợ hãi, để hắn chủ động tìm chúng ta đến hòa đàm, để hắn quỳ xuống đến cầu chúng ta. Thương Kiệt Ngao nói thẳng. Vậy nếu như hắn đối với chúng ta người bắt đầu hạ thủ đâu? Bách Xí Thần Chủ hỏi. Vậy chúng ta trước hết giấu đi, lén lén xuống tay với hắn, dù sao mắt của ta không dưới khẩu khí này. Thương Kiệt Ngao nói. Các ngươi nhìn bên ngoài, Long Thần đột nhiên mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Thương Kiệt Ngao hỏi. Rất nhanh, thám tử chạy trở về. Hồi bẩm mấy vị đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ linh giới đều bị đám mây che khuất, mà lại hiện tại thiên địa dị tượng vô cùng nghiêm trọng, các nơi núi lửa phun trào, khắp nơi núi đá sụp đổ, hồ nước bốc lên, mặt đất lún xuống, phảng phất tận thế đồng dạng. Một tên Long Thần đại đế người nói. Bách Xí Thần Chủ nhướng mày tính toán, hôm nay đại khái là hạ thiên độ kiếp thời gian đi. Nghe được hắn, tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ cái này cùng hạ thiên độ kiếp có quan hệ? Một chỗ trong rừng, tiểu tử này muốn độ kiếp liền muốn làm sao động tĩnh lớn sao? Hạ Thiên Long nhìn xem chung quanh biến hóa. Hắn muốn độ kiếp rồi, ngươi làm sao quyết định? Doãn Nhiếp hỏi. Trước đó đã đáp ứng hắn, hắn độ kiếp thành công, ta liền muốn đi gặp hắn một chút. Hạ Thiên Long nói. Thế nhưng là ta đã quyết định. Hạ Thiên nói. Tốt a. Hạ gia thành bên trong. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Người khác độ kiếp, giai đoạn thứ nhất, chính là lôi kiếp, bất quá lôi kiếp động tính cũng không có như thế lớn đi, mà lại liền xem như có thể sinh ra một số thiên địa dị tượng, tối đa cũng chính là trong phạm vi mấy ngàn dặm tảng đá nhảy lên vân vân. Nhưng bây giờ, bọn hắn tiếp đến cái này đến cái khác tin tức. Một tin tức so một tin tức khủng bố. Mà lại, bọn hắn không hiểu là như thế lớn kiếp vân, muốn làm sao hạ xuống lôi kiếp. Chẳng lẽ lôi kiếp muốn oanh kích toàn bộ linh giới sao? Loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy tới. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hắn trên không. Nhìn thấy. Bọn hắn đều nhìn thấy, chỉ bất quá đó cũng không phải lôi kiếp a, mà là lôi thần. Bọn hắn thấy rõ ràng, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại đám mây phía trên. Cái này to lớn thân ảnh, nhìn qua vô cùng trang nghiêm, để người có một loại muốn cúng bái cảm giác, mặc dù không có người biết cái gì là lôi thần, cũng không có người thấy lôi thần, nhưng bọn hắn nhìn thấy người này lần đầu tiên thời điểm, trong nội tâm liền đã xác định, đây chính là lôi thần. Hết chương 8272. Chương 8273 một ngón tay diệt lôi thần. Người đang FPO. Người khác độ kiếp, chính là mấy đạo thiên lôi miễn. Những ngày này lôi, chỉ sợ cũng tựa như là lôi thần hắt cái xì hơi uy lực mà thôi, căn bản là không coi là gì, thậm chí có thể nói, hiện tại nơi này cao thủ, căn bản là chướng mắt điểm này lôi kiếp. Nhưng bây giờ, trời mùa hè lôi cùng người khác lại hoàn toàn khác nhau. Đây cũng không phải là lớn nhỏ vấn đề, mà là lôi thần. Mặc dù nhìn qua chỉ là lôi thần phân thân hư ảnh miễn, có thể cái này đã đầy đủ để người chấn kinh. Các ngươi ai nghe nói qua độ kiếp có đem lôi thần dẫn xuống tới? Số một người sáng lập khóe miệng tại run rẩy a. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu a. Bọn hắn đều là đã sống nhiều năm như vậy tồn tại a, nhưng bọn hắn những người này, không có bất kỳ người nào nghe nói qua loại chuyện này. Bọn hắn tại thời khắc này phát hiện, mình đời này giống như đều sống vô dụng rồi. Mà lại bọn hắn nghe nói qua trong sự tình, cũng cho tới bây giờ đều không có những chuyện tương tự. Khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi a. Xung quanh những cái kia đã từng mạo phạm Hạ Thiên người, tại thời khắc này, phía sau lưng cũng đều là mồ hôi lạnh a. Bọn hắn phát hiện, đó là bọn họ đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm a. Bọn hắn cùng Hạ Thiên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại a. Trước kia bọn hắn vẫn cho rằng, cảnh giới của mình phi thường cao. Cao hơn Hạ Thiên nhiều lắm. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên có chút danh khí, cũng nhất định phải khách khí khí với bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ, cảnh giới của bọn hắn, cùng Hạ Thiên cảnh giới, hoàn toàn không phải cùng một cái ý tứ a. Oanh! Lôi thần hư ảnh đã hoàn toàn xuất hiện tại bọn hắn phía trên. bọn hắn đều thấy được. Lôi thần trong hai tay cầm một cái cự đại chùy cùng một cái cự đại cái đinh. Lúc này lôi thần, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà lại ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập lạnh lùng cùng tĩnh mịch. Sự xuất hiện của hắn nhất định là muốn hủy diệt nghịch thiên người. Mà Hạ Thiên chính là tại nghịch thiên tu hành, hắn muốn đánh vỡ thương khung. Giới vương quyết đột phá. Độ kiếp. Lôi thần có chút ý tứ, dạng này cũng xứng đáng ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt của hắn không khẩn trương chút nào. Người chung quanh hiện tại từng cái tâm đều là nhấc lên, một cái so một cái khẩn trương, có thể Hạ Thiên nhưng không có khẩn trương chút nào. Bọn hắn cũng không biết. Theo bọn hắn nghĩ kinh khủng thiên lôi. Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không có để ý qua. Trước kia người khác những cái kia tiểu thiên lôi, thậm chí là bị Hạ Thiên nhìn một chút, liền sẽ tan thành mây khói. Lần này lôi thần xuất hiện. Hạ Thiên trong tiềm thức không phải xuất hiện sợ hãi, mà là cảm thấy rốt cục có từng chút một tính khiêu chiến. Hắn là một cái chiến sĩ, một cái thấy được nguy hiểm liền càng thêm hưng phấn chiến sĩ. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để hắn sợ hãi. Bao quát trước mặt cái này lôi thần. Lúc này, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào cái này lôi thần. Động. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cái này lôi thần động. Hắn phảng phất là tại ma sát vũ khí trong tay của mình đồng dạng. Ken két. Thiên lôi giáng lâm. Lôi kiếp xuất hiện. Không đúng. Đây không phải lôi kiếp, đây chẳng qua là đối phương đang sát lau vũ khí của mình mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, lần này xuất hiện lôi kiếp, so với bọn hắn độ kiếp thời điểm xuất hiện lôi kiếp phải lớn hơn 4-50 lần, thậm chí càng nhiều. Mà lại một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Chẳng qua là lau vũ khí, xuất hiện lôi kiếp, cũng đã là bọn hắn không dám tưởng tượng. Lúc này chung quanh những người này mỗi một cái đều là hãi hùng khiếp vía a. Mặc dù bọn hắn hiện tại nhớ tới trước kia lôi kiếp, cũng đều không thèm để ý. Nhưng bây giờ xuất hiện là bọn hắn trước đó 4-50 lần a, dạng này lôi kiếp, liền xem như bọn hắn, cũng không dám dây vào a, chủ yếu nhất là, đó cũng không phải lôi kiếp, thậm chí ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, vậy chân chính lôi kiếp uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Oanh! Mặc dù đó cũng không phải chân chính lôi kiếp, nhưng cũng đã hạ xuống tới, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân. Thiên lôi là né tránh không ra. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có, người khác chống cự thiên lôi, đều là sử dụng mình sở trường tuyệt kỹ cùng đủ loại bảo bối vũ khí, cuối cùng liều lưỡng bại câu thương, có thể Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn là nhìn về phía bầu trời. Phảng phất là không có phát hiện thiên lôi muốn rơi xuống đồng dạng. Thậm chí đã có người không đành lòng nhìn, bọn hắn cho rằng, như thế lớn thiên lôi, cái này hoàn toàn chính là có thể hủy diệt hết thảy a. Hạ Thiên bất kể thế nào ngăn cản, cũng không thể chống đỡ được khủng bố như vậy thiên lôi. 3. Cùng ngày lôi rơi trên người Hạ Thiên thời điểm. Tất cả thiên lôi đều biến mất. Liền Hạ Thiên mặc trên người bộ này hạ gia quân tiêu chí quần áo, đều không có bất kỳ cái gì hư hao, đáng sợ như vậy thiên lôi, cứ như vậy biến mất. Cái gì? Xung quanh hết thảy mọi người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có người minh bạch đây là có chuyện gì. Vì cái gì thiên lôi cứ như vậy biến mất? Sau đó, những cái kia tán lạc xuống thiên lôi đều là kết quả giống nhau. Tất cả đều biến mất. Mọi người minh bạch, những ngày này lôi là bị Hạ Thiên chặn lại a, mặc dù bọn hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng Hạ Thiên quả thật là làm được a. Bất quá, lúc này lôi thần hiển nhiên đã là lau sạch vũ khí của mình, ánh mắt của hắn cũng rốt cục rơi xuống. Đặt ở Hạ Thiên trên thân. Phảng phất là tại xác định mục tiêu của mình đồng dạng. Sau đó trong tay hắn to lớn vũ khí nhắm ngay Hạ Thiên. Lần này, xung quanh tất cả mọi người cảm thấy cổ áp lực vô hình kia a. Khủng bố. Quá kinh khủng. Bọn hắn tin tưởng, nếu như đổi lại là bọn hắn, bị cái này lôi thần nhìn như thế một chút, cái kia chỉ sợ hiện tại cũng đã hồn phi phách tán. Nghịch thiên người, đáng chết, lôi thần thế mà mở miệng nói chuyện. Cái này càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Cái mới nhìn qua này là phân thần đồng dạng hư ảnh thế mà còn có thể nói chuyện. Ta con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, ta bất kể là ai là thiên, chỉ cần hắn dám ngăn cản ta con đường tu luyện, vậy ta liền diệt hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp vươn mình hai ngón, ngươi cảm thấy, ngươi xứng xử tử ta sao? Ngươi xứng. Nghe được từ ngữ này thời điểm, người chung quanh tất cả đều mộng. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên người này bình thường vô cùng kiên cường. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà kiên cường đến loại tình trạng này a. Cái này kiên cường có chút đáng sợ a. Lại dám đối Lôi Thần nói như vậy, thậm chí là nói Lôi Thần không xứng. Nện xuống tới. Lôi Thần phảng phất là cần nhất tính thực chất hành động để chứng minh hắn đến cùng xứng hay không. Ầm ầm. To lớn chùy đập vào cái đinh phía trên. Giờ khắc này, lôi quang chiếu sáng toàn bộ linh giới. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là nhảy lên, vọt thẳng đi lên, hắn xông về lôi quang, xông về Lôi Thần, mà lại hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, chính là hắn hai ngón. Cứ như vậy, hắn xuyên thấu lôi quang, vọt tới Lôi Thần trước mặt. Hắn hai ngón điểm vào Lôi Thần trên thân. Hết chương 8273. Chương 8274 đây mới gọi là độ kiếp. Người đang FPO. Làm Hạ Thiên hai ngón điểm tại Lôi Thần trên thân lúc, phía sau hắn cũng xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón bên trong tràn đầy hủy diệt lực lượng. Không có khả năng, Lôi Thần trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm. Tiêu tán. Thân thể của hắn trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Diệt sát. Hắn thế mà trực tiếp đem Lôi Thần cho diệt sát, mặc dù đây chẳng qua là Lôi Thần phân thân hư ảnh, có thể cái này cũng đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Tại mọi người nhìn tới, độ kiếp chính là chống lại lôi kiếp liền tốt. Bọn hắn chỉ cần vượt qua mấy đạo lôi kiếp, cái kia hết thảy liền tất cả đều làm xong. Có thể Hạ Thiên độ kiếp, lại rước lấy Lôi Thần. Mà lại Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem Lôi Thần đánh tan, chuyện như vậy thật là không cách nào tưởng tượng a. Vừa rồi cái kia Lôi Thần có lực lượng, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Mà lại vừa rồi Lôi Thần ném ra tới cái kia đạo lôi kiếp, là bọn hắn độ kiếp thời điểm mấy trăm lần, có thể dạng này lôi kiếp, thế mà còn là không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên quần áo đều là một điểm không có hư hao ý tứ. Đạp. Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất. Hắn lúc này, một tay vác tại sau lưng, hai ngón đã thu hồi. Yên lặng nhìn lên bầu trời. Làm Lôi Thần bị tiêu diệt thời điểm, bên trên bầu trời kiếp vân bắt đầu dần dần tiêu tán. Đây mới gọi là độ kiếp A. Tất cả mọi người chú ý hấp thu lực lượng, Hạ Thiên đã cảm ứng được, sẽ có lực lượng hạ xuống, mặc dù người khác độ kiếp, đều là độ kiếp triệt để sau khi thành công, mới có ban thưởng, nhưng Hạ Thiên lại cảm ứng được, hiện tại liền có ban thưởng xuất hiện. Ngạch! Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Bọn hắn cũng nhìn thấy. Bên trên bầu trời, hào quang bảy màu rơi xuống. Hào quang bảy màu bao phủ toàn bộ Hạ Gia Thành, thậm chí chung quanh hải vực cũng tất cả đều tại hào quang bảy màu bao phủ phía dưới. Đây là cái gì lực lượng a, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng không hiểu. Bất quá rất nhanh, hào quang bảy màu liền triệt để rơi xuống. Tại bọn hắn rơi xuống thời điểm, xung quanh tất cả mọi người cũng bắt đầu hấp thu. Ba ba ba. Người chung quanh, cảnh giới một cái tiếp theo một cái đột phá, một cái tiếp theo một cái tăng lên, đặc biệt là cảnh giới thấp người, càng là liên tục đột phá mấy cái đẳng cấp. Mỗi người đều thu được chỗ tốt. Mà tại độ kiếp trung tâm Hạ Thiên, lúc này cũng là tại hấp thu lấy số lớn lực lượng. Những lực lượng này chảy vào thân thể của hắn, tứ chi bên trong. Dễ chịu. Hắn cảm ứng được, huyết nhục của mình đang trở nên cứng rắn, trước kia tu luyện nhục thể quá trình là một cái phi thường chuyện đau khổ, nhưng bây giờ, tu luyện nhục thể quá trình lại vô cùng hưởng thụ, những lực lượng này vô cùng ôn hòa, ngay tại từng chút một để Hạ Thiên ngạch huyết nhục mạnh lên. Cấp 11, 12 cấp, 13 cấp. Hạ Thiên nhục thể đang không ngừng mạnh lên. Hiện tại hắn nhục thể đã so bình thường đại thừa kỳ cao thủ nhục thể mạnh hơn, mà lại cái này tốc độ phát triển cũng không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục. Xung quanh mỗi người đều thu được chỗ tốt. Bao quát thủ vệ ở chung quanh hải tộc hải vực phương. Sáng sủa. Bầu trời triệt để sáng sủa xuống tới. Trước đó toàn bộ bầu trời vẫn là hắc ám vô cùng, nhưng bây giờ, toàn bộ bầu trời lại triệt để sáng lên, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, hết thảy tất cả đều đang thức tỉnh, nguyên bản cuồng bạo linh giới, cũng triệt để an tĩnh lại, mà lại trước đó những cái kia thiên tai, cũng giống như là nương theo lấy kỳ ngộ, núi lửa bộc phát, phun ra rất nhiều cao cấp vật liệu luyện khí. Mặt đất sụp đổ, xuất hiện rất nhiều bảo tàng động phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ nước bộc phát, rất nhiều không thấy ánh mặt trời linh thảo linh mộc cũng tất cả đều xuất hiện. Vân vân. Đủ loại bảo vật xuất hiện tại toàn bộ linh giới bên trong. Đương nhiên, chỗ tốt nhiều nhất vẫn là Hạ Gia Thành. Lúc này thân ở Hạ Gia Thành những người này, mỗi người đều cảm ứng được biến hóa của mình, liền những cái kia đại thừa kỳ cao thủ mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không thể trực tiếp đột phá, nhưng bọn hắn lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Liền đại thành hậu kỳ cao thủ, từng cái cũng đều cảm ứng được biến hóa của mình, bọn hắn tin tưởng, nếu như lực lượng một mực không ngừng lời nói, vậy bọn hắn cảnh giới nói không chừng có thể tăng lên tới phi thăng cấp bậc. Lần thứ nhất, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác tu luyện thư thái như vậy, đến bọn hắn cái này cấp bậc thế mà còn có thể tiếp tục tăng lên khoái cảm. Hưng phấn. Đây chính là đến quan sát Hạ Thiên độ kiếp mang đến chỗ tốt a. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Cấp 15. Nhục thể cấp 15. Hạ Thiên cảm ứng được, lực lượng đã phải kết thúc, thân thể của hắn tăng lên tới cực hạn. Xung quanh lực lượng cũng đã biến mất. Ai? Xung quanh những cái kia cao thủ hàng đầu tất cả đều thở dài một hơi, cứ như vậy biến mất a, bọn hắn còn muốn lấy thừa cơ có thể thật tốt tu luyện khẽ đảo đâu. Bất quá bọn hắn cũng thỏa mãn, nếu như không phải đến quan sát Hạ Thiên tu luyện, vậy những này lực lượng, liền xem như tại vương tộc trong lãnh địa tu luyện 10 vạn năm cũng tu luyện không ra a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này, hắn nhìn thấy, mỗi người đều thu được mình chỗ tốt, lúc này hắn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Phúc phận thiên hạ. Hắn độ kiếp, để rất nhiều người đều thu được chỗ tốt. Đặc biệt là Hạ Gia Quân người. Trước kia Hạ Gia Quân người mặc dù bảo vật nhiều, thủ đoạn nhiều, nhưng cảnh giới chỉnh thể không đủ, nhưng hôm nay, cảnh giới của bọn hắn đều chiếm được tăng cường nhanh chóng, hạ xuống tới lực lượng cũng là để bọn hắn cảnh giới một lần lại một lần tăng lên. Lượt thiên kiếp thứ nhất trôi qua. Thiên nhai người cảm tạ Hạ Tiên Sinh ban cho lực lượng. Số một người sáng lập la lớn, sau đó hắn bắt đầu cúi đầu. Phía sau hắn người cũng đều đi theo cúi đầu. Cùng lúc đó, chung quanh những người kia cũng đều nhao nhao hướng Hạ Thiên cúi đầu. Bọn hắn lần này đúng là thu được Hạ Thiên chỗ tốt. Hạ Thiên cũng là đối người chung quanh cúi đầu hoàn lễ. Đạo thứ nhất trôi qua. Sau đó đạo thứ hai chính là thần hồn công kích. Yên tĩnh. Thiên địa đều phảng phất vô cùng yên tĩnh. Toa toa. Gió nổi lên. Không. Đó cũng không phải bình thường gió, bởi vì lá cây ngay cả động cũng không hề động. Là hồn phong. Bất quá không phải bình thường tu luyện hồn phong, mà là số lớn quỷ hồn. Toàn bộ linh giới quỷ hồn trong nháy mắt này, phảng phất tất cả đều xuất hiện tại Hạ Gia Thành phía trên. Nhiều vô số kể. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy quỷ hồn cũng là cảm giác phi thường khủng bố a, nhiều như vậy quỷ hồn, phảng phất là đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lên. Nếu như những quỷ hồn này lan đến gần bọn hắn, cái kia mặc kệ bọn hắn là cảnh giới gì tồn tại, đều là gánh không được a. Thật đúng là để mắt ta a, trực tiếp đem toàn bộ linh giới tất cả oan hồn tất cả đều tụ tập đến đây, nói cách khác, nếu như ta gắng gượng qua cửa này, cái kia toàn bộ linh giới, liền không còn có oan hồn. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Cửa này, có chút khiêu chiến a. Hết chương 8274. Chương 8275 thôn phệ thiên địa. Người đang ép video. Đây là có bao nhiêu quỷ hồn? Nhiều vô số kể a. Những quỷ hồn này kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là bọn hắn công kích chân chính, mà là mê hoặc. Hạ Thiên công kích những quỷ hồn này thời điểm, sẽ bị những quỷ hồn này mê hoặc. Dần dần, Hạ Thiên ý thức liền sẽ bị thay vào những quỷ hồn này bên trong. Bị quỷ hồn thất tình lục dục khống chế. Cuối cùng, Hạ Thiên thần hồn phòng ngự buông lỏng, cái kia không quản thần hồn của hắn cường đại cỡ nào, cuối cùng đều sẽ bị đánh bại. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình phía trên. Những quỷ hồn này số lượng, thật là xứng đáng hắn a. Có bao nhiêu? Chục tỷ, trăm tỷ. Linh giới qua nhiều năm như vậy, chết oan người thế nhưng là không ít, những người này quỷ hồn bên trong có một cỗ oán khí, loại này oán khí để bọn hắn tạm thời không cách nào tiêu tán, mà lại loại này quỷ hồn không có thiên địch, loại kia tản mát bên ngoài thần hồn đối với người tu luyện đến nói là đại bổ, nhưng loại này mang theo oán khí quỷ hồn, nếu như bọn hắn cưỡng ép hấp thu, liền sẽ bị quỷ hồn thất tình lục dục khống chế. Cuối cùng mê thất chính mình. Đây chính là bọn họ muốn gặp phải. Mà nếu như muốn cưỡng ép hủy diệt, cũng dễ dàng để cho mình thần hồn bên trên nhiễm một số những quỷ hồn này oán khí, đối với mình tu luyện về sau có hại. Vì lẽ đó, mọi người thấy những này có oán khí quỷ hồn, bình thường đều là không để ý. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ai độ kiếp cửa thứ hai là như vậy, người khác độ kiếp, đều là gặp mấy đạo thần hồn công kích, khiêng qua đến liền kết thúc, có thể đây là thần hồn công kích sao? Cái này hoàn toàn chính là quỷ hồn oanh kích a. Chung quanh những cao thủ kia cũng đều là người có kinh nghiệm, nhưng bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, mình những kinh nghiệm kia tại Hạ Thiên trước mặt, hoàn toàn không cần a. Hạ Thiên độ kiếp, cùng bọn hắn là hoàn toàn không giống. Dạng này độ kiếp, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Chủ nhân mạnh nhất chính là thức hải cũng có thể thu nạp thần hồn, nhưng nơi này quỷ hồn số lượng cũng quá là nhiều a, mà lại đều là có oán khí quỷ hồn. Nhiều như vậy quỷ hồn cùng một chỗ thu nhập chủ nhân thức hải, cái kia chủ nhân thức hải nhất định sẽ bị khống chế. Tàn hồn lúc này cũng là đang không ngừng lắc đầu. Hắn cũng đang lo lắng Hạ Thiên. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là hắn chủ nhân, trong lòng của hắn cái kia không gì làm không được tồn tại. Đại tướng quân không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Tới đi nương theo lấy Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một mảnh đen kịt thần hồn tất cả đều rơi xuống, phảng phất một đầu màu đen cây cột đồng dạng nện xuống tới. Thức hải. Mở. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra thức hải của mình. Chính diện chống lại. Hạ Thiên đây là muốn cùng những quỷ hồn này đánh nhau chết sống a. Vô tận. Vô tận công kích trực tiếp đập xuống. Khủng bố. Tất cả mọi người nhìn thấy khủng bố như vậy chàng diệt, đều đã bị sợ ngây người. Đây là độ kiếp rồi sao? Thôn phệ thiên địa Hạ Thiên la lớn. Thiên đan đại lục bên trong. Được rồi, được rồi. Bách xí thần chủ nhìn trong tay mình một cái tiếp theo một cái tình báo, hắn cũng là lắc đầu, ta không bồi ngươi chơi, ta muốn thu dọn đồ đạc, cục đuôi làm người. Nhìn thấy trong tay mình những tin tình báo này, hắn liền hiểu, mình thua. Thời đại này, đã biến thiên. Hiện tại đã không phải là thuộc về bọn hắn tung hoành thiên hạ niên đại. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy thế giới bá chủ. Cũng đáng. Đáng ghét, ta không cam tâm, không được, tuyệt đối không được. Thương Kiệt Ngao cả một đời đều là bá chủ, hiện tại để hắn khuất phục, để hắn không làm bá chủ, chuyện như vậy hắn làm sao có thể chịu được. Lắc đầu. Lúc này Long Thần cũng là đang không ngừng lắc đầu, thời đại thay đổi. Trừ phi hiện tại người kia có thể bình thường khôi phục, có thể ngươi cũng biết, hiện tại thiên địa linh khí như thế mỏng manh, đây cơ hồ là không thể nào. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay của hắn sa vào đến bên trong máu thịt của bản thân, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn cho rằng, mình miễn là còn sống, dù là còn sống một ngày, chính mình cũng muốn làm bá chủ, mình tuyệt đối không thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Linh giới một chỗ bí mật trong sơn động, ha ha ha ha, bát vũ khí, đây chính là bát vũ khí a, ai có thể nghĩ tới, bát vũ khí cuối cùng rơi vào ta Nhất Mi trong tay, các ngươi chờ đó cho ta đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta Nhất Mi nhất định có thể xưng bá thế giới. Nhìn xem trước mặt bát vũ khí, Nhất Mi đạo nhân trên mặt không nói ra được hưng phấn. Về phần Hạ Thiên độ kiếp loại hình sự tình, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Hạ Gia Thành bên trong, tất cả mọi người thấy được vừa mới cái kia hủy diệt tính một màn. Vô số quỷ hồn. Lúc này tất cả đều biến mất. Những quỷ hồn này tựa như là bị Hạ Thiên triệt để thôn phệ đồng dạng. Hiện tại Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tất cả mọi người minh bạch, hắn ngay tại chống lại mới vừa rồi bị hắn thôn phệ hết những quỷ hồn kia, mặc dù những quỷ hồn kia nhìn qua đã bị hắn chế phục, nhưng trên thực tế, hiện tại mới là chỗ khó khăn nhất, bởi vì những quỷ hồn kia đều là mang theo oán khí, bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến chính Hạ Thiên thần hồn, rất nhanh, Hạ Thiên liền có thể sẽ bị lạc chính mình. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp xuất ra một thanh vũ khí tại trên cánh tay của mình tới một đao. Đau nhức. Mọi người minh bạch. Hạ Thiên đang dùng đau nhức đến khống chế mình không mê thất. Một đao, tiếp lấy một đao. Cứ như vậy, Hạ Thiên tại trên người mình từng đao cắt lấy. Tất cả mọi người đều là nhìn phi thường kinh hãi a. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này độ kiếp, bất quá bọn hắn không thể không kính nể Hạ Thiên, cứ như vậy từng đao cắt tại trên người mình. Hắn là một khối tiếp lấy một khối làn da cắt, mà lại mỗi một cái cắt đều là phi thường sâu, để người nhìn qua phi thường khủng bố. Không có ai biết hiện tại Hạ Thiên ngay tại kinh lịch cái gì. Lúc này Hạ Thiên cảm giác mình giống như ngay tại kinh lịch một trận luân hồi đồng dạng. Là sinh tử luân hồi, một lần lại một lần luân hồi, những cái kiệu oan hồn oán khí, hoàn toàn xâm lấn Hạ Thiên thức hải. Không, ta tuyệt đối không thể mê thất mình, ta muốn khống chế lại mình, nếu không ta liền muốn tiến vào vô tận luân hồi, biến thành một kẻ ngu ngốc. Hạ Thiên chủy thủ trong tay cũng là trực tiếp cắt vào da mình bên trong. Ken két. Hạ Thiên chủy thủ đều đã cắt đến xương cốt của mình lên, hắn cơ hồ là đem thịt của mình cho cắt đi. Ta Hạ Thiên tuyệt sẽ không thua. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai mắt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Máu tươi theo Hạ Thiên khóe mắt chảy xuống. Ngạch. Người chung quanh nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng tất cả đều là sững sờ. Bất quá lúc này số một người sáng lập lại phát hiện một chuyện khác, các ngươi mau nhìn, Hạ Tiên sinh xương cốt, là màu đỏ, đây chính là tiên cốt A, chúng ta tu luyện tới phi thăng cảnh giới người, xương cốt mới có thể biến thành từng chút một màu đỏ nhạt, có thể tiên sinh xương cốt, đã là đỏ cả. Không sai. Hiện tại thiên nhai năm vị người sáng lập đều đã là phi thăng cảnh giới, cái khác cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bảo tàng người, cảnh giới cũng đều là phi thăng nhập môn, chỉ kém một số khổng lồ linh khí, liền có thể tiến vào phi thăng giai đoạn. Hết chương 8275. Chương 8276 độ kiếp thành công. Người đăng FPO. Ngạch. Tiên cốt. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Vừa mới Hạ Thiên vượt qua cửa thứ nhất thời điểm, máu của hắn ra thịt ra cùng xương cốt, liền đã phát sinh biến hóa. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên huyết hồng sắc xương cốt lúc. Bọn hắn liền hiểu. Hiện tại Hạ Thiên thân thể, đã có thể cùng tiên nhân so sánh. Cảnh giới của chúng ta nguyên bản đều đã là phi thăng cấp bậc lâm môn một cước, vừa mới hấp thu Hạ Tiên sinh nhiều như vậy lực lượng, chúng ta sau khi trở về bế quan một chút, cũng liền tất cả đều không sai biệt lắm có thể đến chân chính phi thăng cảnh giới, meo. Nhất miêu tiên nhân bọn hắn trước đó trong cổ tiên động phủ, cũng không có trở thành chân chính phi thăng cảnh giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã có được đầy đủ lực lượng. Những lực lượng này chỉ cần bọn hắn sau khi trở về tiêu hóa một chút, liền đầy đủ bọn hắn tiến vào chân chính phi thăng giai đoạn. Trước kia, linh giới chỉ có 4 cái phi thăng cấp bậc cao thủ. Hiện tại, linh giới có được bọn hắn như thế một nhóm lớn phi thăng cao thủ, mà lại đại bộ phận đều là bọn hắn thiên nhai người. Bọn hắn phát hiện, từ khi Hạ Thiên cái này không chừng nhân tố xuất hiện về sau, tiên đã không còn như vậy xa lạ. Phi thăng cấp bậc cũng không còn là thưa thất như vậy. Mà lại lấy trước kia chút cái gọi là bá chủ, hiện tại cũng đều bắt đầu lệch vị trí. Hiện tại, bọn hắn đã tiến vào chân chính toàn dân cao thủ niên đại. Mà lại, liền xem như Hạ Thiên không muốn làm cái gì vương, nhưng ở mọi người trong lòng, Hạ Thiên cũng đã là cùng toàn bộ linh giới trung tâm. Lần này Hạ Thiên độ kiếp. Nếu như có thể thành công, cái kia toàn bộ linh giới, liền không còn có người là Hạ Thiên đối thủ. Không quản là đã từng bách xí thần chủ, vẫn là Long Thần Đại Đế. Bọn hắn liền nhất định phải đi Hạ Thiên cho bọn hắn hai con đường. Phốc! Máu tươi từ Hạ Thiên trên thân nhỏ giọt xuống. Tất cả mọi người nhìn xem Hạ Thiên tại kiên trì cửa này. Nhiều quỷ hồn như vậy, muốn làm sao mới có thể kiên trì vượt qua a? Người chung quanh tất cả đều bắt đầu không ngừng lắc đầu, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu đối Hạ Thiên không ôm hy vọng gì. Mọi người cũng đều nhìn ra rồi. Nếu để cho Hạ Thiên thành công độ kiếp, vậy hắn sau khi độ kiếp thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bây giờ muốn độ kiếp thành công chính là một cái lớn vô cùng khó khăn. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đứng lên. Hắn mở ra cặp mắt của mình. Luân hồi. Lúc này cặp mắt của hắn bắt đầu số lớn chảy ra máu tươi. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một cái lỗ đen. Quỷ hồn. Những quỷ hồn kia cứ như vậy tất cả đều theo Hạ Thiên trong thức hải bay ra ngoài, bay về phía lỗ đen kia. Cuối cùng tất cả quỷ hồn toàn bộ biến mất. Kết thúc. Cửa thứ hai. Cứ như vậy kết thúc. Mặc dù Hạ Thiên hai mắt một mực tại chảy máu, nhưng hắn lại thành công vượt qua cái này cửa thứ hai. Thành công. Lúc này Hạ Gia Thành người trên mặt tất cả đều viết đầy hưng phấn, Thiên Nhai người cũng đều là thở dài một hơi. Cửa thứ hai, rung động trình độ tuyệt không so cửa thứ nhất chênh lệch. Gió. Mọi người lần nữa cảm nhận được gió. Chỉ bất quá lần này gió, y nguyên không phải phổ thông gió, mà là hồn phong. Là chân chính hồn phong. Tất cả mọi người chú ý, đây là hồn phong, mọi người không cần lãng phí, đây là thần hồn trưởng thành cơ hội tốt nhất. Số một người sáng lập vội vàng hô. Những này hồn phong, đặc biệt là đối còn không có độ kiếp người mà nói, quả thực chính là nghịch thiên bảo vật A. Bất luận kẻ nào chỉ cần thôn vệ hồn phong, cái kia thần hồn cảnh giới đều sẽ đạt được lớn vô cùng tăng lên. Lúc này Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn xông qua cửa thứ hai, cái kia cửa thứ hai ban thưởng cũng liền tùy theo xuất hiện. Ta xem như nhìn ra rồi, đạo thứ nhất cảnh giới cùng nhục thể cường hóa. Đạo thứ hai thần hồn cường hóa, vậy sau này Hạ Gia quân tất cả mọi người độ kiếp xác suất thành công đều là 100% A, mặc dù cửa thứ ba còn không thể xác định, nhưng hai cửa trước, Hạ Gia quân người liền không khả năng không độ được A. Xung quanh những người kia kinh ngạc nói. Lúc này bọn hắn nhớ tới một cái từ ngữ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chính là ý tứ này. Bọn hắn tin tưởng, liền xem như Hạ Gia thành nội một cái nhỏ bò sát. Về sau tu luyện đều không dán có bất kỳ bình cảnh, chính là nghi vấn Hạ Thiên. Bởi vì một mình hắn, toàn bộ Hạ Gia Thành hết thảy tất cả đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Không đúng, đây không phải phổ thông hồn phong, cái này hồn phong cấp bậc, so với chúng ta tại cổ tiên động phủ bên trong đẳng cấp cao hơn, ta đã đại thành hậu kỳ, thế mà đối ta còn hữu hiệu. Một tên đại thành hậu kỳ cao thủ đột nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm. Chính ở chỗ này khinh thường người, từng cái cũng tất cả đều bắt đầu phê mãng hấp thu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho rằng, mình đối hồn phong hiểu rất rõ, hồn phong chỉ là đối độ kiếp trở xuống người hữu dụng, nhưng lúc này bọn hắn tất cả đều phát hiện, nguyên lai hồn phong cũng là điểm đẳng cấp. Lần này hồn phong đẳng cấp hiển nhiên là phi thường cao. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại hấp thu hồn phong lực lượng. Yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện, cửa thứ ba đã tới, bởi vì nguyên bản cửa thứ ba chính là vô thanh vô tức. Cửa thứ ba là theo bên trong hai bên ngoài công kích, theo nội tạng bắt đầu hư thối, một mực kéo dài đến bên ngoài. Nếu như là bình thường thiên kiếp cửa thứ ba, Hạ Thiên nội tạng đã sớm có thể nhẹ nhõm ngăn cản, bởi vì nội tạng của hắn trước đó liền đã luyện đến tính bền dẻo 10 phần, có thể hắn đạo thiên kiếp thứ ba xuất hiện về sau. Lại trực tiếp đem hắn nội tạng quét sạch sành xanh. Hoàn toàn hủy diệt. Hạ Thiên còn chưa kịp chuẩn bị, nội tạng của hắn liền bị đánh nổ không còn. Nguyên bản Hạ Thiên coi là, mình chết chắc. Mình độ kiếp thất bại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Mình nát nội tạng vị trí, thế mà hoàn toàn bị giới vương quyết đan điền cho thay thế. Nói cách khác. Vừa rồi bạo tạc, cũng không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Thành công. Hắn độ kiếp thành công. Từ nay về sau, hắn Hạ Thiên thể nội, không có nội tạng, chỉ có một cái đan điền. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp độ kiếp, cứ như vậy kết thúc. Nguyên bản tất cả mọi người rất chờ mong cửa thứ ba, bọn hắn là không thấy được. Bất quá cùng lúc đó, trên trời xuất hiện mây đen. Mây đen. Nhìn thấy mây đen thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Không phải đã vượt qua lôi kiếp sao vì cái gì sẽ còn xuất hiện mây đen. Chẳng lẽ là cửa thứ ba dị dạng? Bất quá bọn hắn cũng lý giải, Dù sao Hạ Thiên độ kiếp là cùng người khác không giống, hắn mỗi lần xuất hiện tình huống đều cùng dĩ vãng người độ kiếp không giống, vì lẽ đó không quản tiếp xuống xuất hiện dạng gì tình huống, bọn hắn đều cảm thấy là bình thường. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên đứng lên, là muốn nói cái gì sao? Ta thành công, Hạ Thiên la lớn. Thành công. Nghe được ba chữ này thời điểm, Hạ gia thành người một mảnh reo hò. Kết thúc. Độ kiếp kết thúc. Hạ Thiên thành công. Thế nhưng là thành công, trên trời mây đen là chuyện gì xảy ra đâu? Hết chương 8276. Chương 8277 linh giới khôi phục. Người đăng FPO. Hạ Thiên hai tay cao cao giơ lên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười Linh Vũ. Linh Vũ. Nghe đến đó thời điểm, những cao thủ kia, từng cái cũng tất cả đều là sững sờ, lúc này bọn hắn đều hiểu đến đây, nguyên lai là Linh Vũ. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng không hiểu, người bình thường độ kiếp, sau khi độ kiếp chung quanh là sẽ khôi phục một số. Nhưng bọn hắn cũng chưa nghe nói qua ai sau khi độ kiếp sẽ hạ xuống Linh Vũ a, Linh Vũ không phải chỉ có cổ tiên động phủ mở ra thời điểm mới có thể xuất hiện nha. Vì cái gì Hạ Thiên độ kiếp sau khi thành công sẽ xuất hiện Linh Vũ? Đây là thật sao? Mà lại liền xem như độ kiếp người thành công, cũng còn có thể khôi phục xung quanh một khoảng cách linh khí, nhưng bởi vì nơi này cùng linh giới là cùng một nơi, vì lẽ đó cuối cùng linh khí cũng sẽ dần dần tiêu tán. Trừ xung quanh đã đạt được lợi ích người cùng thực vật bên ngoài, liền sẽ không có cái khác biến hóa. Nhưng bây giờ, cái này mây đen vô biên vô hạn a. Một chút hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn là có cái này rất nhiều nghi hoặc. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình phía trên. Hắn phía trên, mây đen không ngừng lăn lộn. Tí tách! Rơi xuống. Nước mưa rơi xuống. Thật là Linh Vũ, thật là Linh Vũ. Xung quanh những cao thủ kia kinh ngạc hô, bọn hắn trước đó nghe được Hạ Thiên nói là Linh Vũ thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút không cách nào xác định, nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Linh Vũ, đây là thật Linh Vũ a, mà lại cần mắt thường nhìn thấy địa phương, tất cả đều có thể nhìn thấy Linh Vũ hạ xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh cỏ cây lên nhanh. Nước mưa càng lúc càng lớn. Đã tạo thành mưa to trạng thái. Cái này so trước đó tại cổ tiên động phủ xuống Linh Vũ phải lớn hơn gấp trăm lần a. Trước đó tại cổ tiên động phủ nơi đó, Linh Vũ chẳng qua là hạ xuống tới tiểu mau mưa mà thôi, nhưng bây giờ, nơi này xuống chính là mưa rào tầm tã a. Hiu. Rất nhanh. Những cao thủ kia liền tất cả đều tiếp thu được một cái kinh khủng tin tức, là một cái vô cùng kinh khủng tin tức, toàn bộ linh giới đều tại hạ Linh Vũ. Không đơn giản chỉ là Hạ gia thành, là toàn bộ linh giới. Người khác độ kiếp, đạt được chỗ tốt chẳng qua là xung quanh, mà Hạ Thiên độ kiếp, toàn bộ linh giới thế mà đều tại Hạ Linh Vũ. Loại chuyện này để bọn hắn vô cùng chấn kinh, lúc này bọn hắn những người này trên mặt, viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn tất cả đều không cách nào tưởng tượng mình tất cả những gì chứng kiến. Chấn kinh a. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem hết thảy chung quanh. Lần này, linh giới tựa hồ thật bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ linh giới bởi vì Hạ Thiên một người mà phát sinh biến hóa. Linh giới hoàn toàn bị Hạ Thiên lực lượng nơi bao bọc. Linh Vũ hạ xuống, nhất định sẽ làm cho toàn bộ linh giới linh khí đều cấp tốc gia tăng. Đương nhiên, đạt được lợi ích nhiều nhất tự nhiên là Hạ Gia Thành cùng Hạ Gia Thành chung quanh biển rộng, bọn hắn nơi này là linh vũ bộc phát nghiêm trọng nhất địa phương, có thể phi thường khẳng định mà nói, Hạ Gia Thành tất cả mọi người cũng sẽ ở gần nhất độ kiếp rồi, mỗi một người bọn hắn đều muốn độ kiếp rồi. Hạ Thiên độ kiếp. Linh giới khôi phục. Đây chính là Hạ Thiên a. Mưa to phảng phất là sẽ không đình chỉ đồng dạng, bình thường cổ tiên động phủ linh vũ, tiếp theo một lát liền sẽ ngừng, nhưng bây giờ, nơi này mưa to lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Cùng lúc đó, toàn bộ linh giới, tất cả cỏ cây đều đang tăng cao. Tất cả yêu thú thực lực cũng đều đang nhanh chóng tăng lên. Liền những cái kia phi hành yêu thú, từng cái cũng tất cả đều ghé vào trên mặt đất, bởi vì bọn hắn sinh hoạt địa phương, không có nước mưa. Hạ tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường a. Số 1 người sáng lập Đối Hạ Thiên Bái, tất cả mọi người trước đó đều tại vì linh giới linh khí mà phát sầu, nhưng bọn hắn tin tưởng, từ nay về sau, linh giới linh khí nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại hiện tại linh vũ còn tại một mực hạ xuống, bọn hắn cũng không biết trận mưa này rốt cuộc muốn xuống bao lâu, bất quá có thể khẳng định, xuống càng lâu, linh giới linh khí liền sẽ càng nồng đậm. Từ nay về sau, linh giới người tu luyện, tại cũng không cần lấy 10 vạn làm đơn vị. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cũng sẽ lại xuất hiện. Trước kia rất nhiều dược liệu đều không có năm, không có linh khí thoải mái, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại linh giới linh khí đang không ngừng bổ sung. Truyền lệnh xuống, tất cả hải tộc lộ ra mặt nước tu luyện. Một đầu hải vương hạ lệnh. Để tất cả lục địa yêu thú nhanh lên tu luyện, lục địa yêu thú vương giả hạ lệnh. Đi phía dưới thông chi người, về sau chúng ta dọn nhà, chúng ta không ở tại Thiên Đan Đại Lục, chúng ta ở tại Hạ Gia Thành bên ngoài. Chúng ta cũng không ngừng Thiên Khí Đại Lục, ở cùng nhau bên ngoài. Trước đó những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu đối với mình thủ hạ hạ lệnh, bọn hắn minh bạch, chỗ tốt nhiều nhất tuyệt đối là lấy Hạ Gia Thành làm trung tâm phía ngoài địa phương, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng ở tại Hạ Gia Thành, nhưng bọn hắn có thể ở tại Hạ Gia Thành bên ngoài. Hạ Gia ngoài thành mặt là vùng biển vô tận bên bờ, nơi đó hiện tại khẳng định cũng là bị linh khí thoải mái nhiều nhất địa phương. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định đến cùng thoải mái bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, nơi này linh khí nhất định sẽ rất nhiều. Nói không chừng, sẽ đạt tới năm đó vương tộc lãnh địa nồng độ linh khí. Cứ như vậy, bọn hắn đều đang yên lặng cùng đợi. Mặc dù Hạ Thiên độ kiếp thành công, nhưng bọn hắn còn muốn nhìn xem, trận này linh vũ sẽ kéo dài bao lâu. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, nơi này nồng độ linh khí đã vượt qua năm đó vương tộc lãnh địa nồng độ linh khí. Có thể linh vũ còn tại dưới, không có chút nào ý dừng lại. Hạ Thiên bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Phảng phất là tu luyện đồng dạng. Chung quanh Hạ Gia quân từng cái cũng đều bắt đầu tiến vào tu luyện. Linh vũ, vì sao lại xuống linh vũ? Thương Kiệt Ngao sắc mặt biến đổi. Ngươi vẫn chưa rõ sao Long Thần cầm trong tay ngạch đưa tin phù ném cho Thương Kiệt Ngao. Không có khả năng, không thể nào, một mình hắn độ kiếp, làm sao có thể làm cho cả linh giới đều xuống linh vũ, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Thương Kiệt Ngao la lớn. Ngay tại đi đường Bách Xí Thần Chủ cũng là lắc đầu, sau đó tiếp tục đi đường. Lúc này Hạ Gia Thành nội. Những cao thủ này đã triệt để sôi trào. Bởi vì linh vũ đã liên tục xuống 3 ngày, hiện tại nơi này nồng độ linh khí đã là vừa mới bắt đầu hơn ngàn lần. Mà lại linh vũ còn tại xuống. Phảng phất hoàn toàn sẽ không đình chỉ đồng dạng. Bọn hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, linh giới là muốn khôi phục. Toàn bộ linh giới đều sẽ bởi vì Hạ Thiên mà phát sinh cải biến. Từ nay về sau, tại Hạ Gia Thành người tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ biên độ lớn tăng lên A, cho dù là một người bình thường, chỉ cần ở đây tu luyện, cái kia chỉ sợ mấy ngàn năm liền có thể tu luyện tới độ kiếp rồi. Mưa to, phảng phất sẽ không đình chỉ. Hạ Gia Thành nội, đã mọc ra vô số linh thảo linh dược. Thậm chí ngay cả bình thường nhất tảng đá, đều biến thành thánh ngọc. Chấn kinh A. Trận này linh vũ, lúc nào mới có thể đình chỉ linh giới linh khí, đến tột cùng có thể khôi phục thành cái dạng gì? Hết chương 8277. Chương 8278 Tiên Quang. Người đăng FPO. Linh vũ. Cứ như vậy không ngừng hạ xuống. Lúc này Hạ Gia Thành người cũng đã đứng lên, bọn hắn đình chỉ tu luyện, bởi vì bọn hắn đều đã tu luyện đến độ kiếp cảnh giới, tiếp xuống, bọn hắn chỉ cần độ kiếp là được rồi, không cần thiết tiếp tục tu luyện. Tất cả mọi người nghe lệnh, tại Hạ Gia Thành xung quanh, gieo xuống càng nhiều linh thảo, linh mộc, hiện tại liền trồng, đem tất cả hạt giống đều trồng ra đi. Thiên Hậu Giả trực tiếp hạ lệnh. Cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Hải tộc tất cả tử đệ nghe lệnh, tất cả hải tộc bên trong linh thảo linh dược cũng tất cả đều bắt đầu trồng thực, mặt khác trợ giúp Hạ Gia quân người ở chung quanh hòn đảo rốt cục linh thảo linh mộc, cùng một chỗ hành động, cần tốc độ nhanh nhất trồng. Những cái kia hải vương bắt đầu hạ lệnh. Trên biển hòn đảo thế nhưng là rất nhiều. Mà lại những hòn đảo này, trừ Hạ Gia quân bên ngoài, những người khác cũng không thể không có trở ngại. Vì lẽ đó không quản tại cái gì ở trên đảo trồng linh thảo linh dược, cuối cùng tất cả đều là về Hạ Gia Quân. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, những người kia cũng tất cả đều bắt đầu cho mình thủ hạ đưa tin, để bọn hắn sớm bắt đầu trồng thực linh thảo linh dược. Tất cả mọi người thấy rõ, hiện tại trồng linh thảo linh dược, vậy liền sẽ bị linh vũ thoải mái, trực tiếp trưởng thành, về sau liền rốt cuộc không thiếu các loại linh thảo linh mộc. Hạ Thiên độ kiếp, cho toàn bộ linh giới mang đến hy vọng. Hiện tại linh giới, hoàn toàn bị linh vũ không ngừng thoải mái. Khắp nơi tạo thành hồ nước. Bình thường linh vũ là sẽ tiêu tán mất, bởi vì lúc trước linh giới linh khí quá bạc nhược, trực tiếp phân tán đến trong không khí, nhưng bây giờ, toàn bộ linh giới tất cả đều tràn ngập linh khí. Nói cách khác, hình thành những cái kia hồ nước cũng sẽ không tiêu tán. Từ nay về sau, toàn bộ linh giới nhìn thấy một cái ao nước, chính là linh vũ ao nước. Khắp nơi giang hà biển hồ bên trong, đều là tràn ngập linh khí, có lẽ người đi vào tắm rửa, cảnh giới đã đột phá. Đây chính là Hạ Thiên mang tới biến hóa. Lúc này Hạ Thiên trong thức hải. Nhất Long, Nhị Long, Tam Long, Tứ Long, tham kiến chủ nhân. Tứ Long đồng thời giải phong. Bọn hắn là căn cứ Hạ Thiên thực lực đến giải phong, lúc này, bởi vì Hạ Thiên thực lực đến, bốn người bọn họ toàn bộ giải phong. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn đã bồi bạn Hạ Thiên một đoạn thời gian, lúc này bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Chủ nhân, chúng ta nơi này còn có bảo vật. Bảo vật lưu lại là được rồi, ta biết Thất Long giới triệt để mở ra thời điểm, chính là các ngươi tự do thời điểm đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng vậy, chủ nhân. Vậy liền đi thôi, ở đây chờ đợi lâu như vậy, các ngươi cũng nên tự do. Hạ Thiên nói. Đa tạ chủ nhân, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, về sau chủ nhân có bất kỳ phân công, chúng ta tất đến. Nhất Long cung kính nói. Ba. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vung lên. Lúc này lực chú ý của mọi người vẫn luôn tại Hạ Thiên bên này, nhìn thấy Hạ Thiên động tác, mọi người cũng tất cả đều là ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ba. Long. Tất cả mọi người thấy được. Bảy con tiểu long theo Hạ Thiên trong lòng bàn tay bay ra. Tiểu long đang bay lên tới thời điểm, từng cái thân thể bắt đầu biến lớn, làm bọn hắn bay đến bên trên bầu trời thời điểm. Mỗi một đầu cái đầu đều so long thần còn muốn lớn. Chủ nhân, chúng ta đi. Bảy con long phủ phục tại không trung, đối Hạ Thiên cúi đầu. Chủ nhân. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều bị thật sâu rung động. Cái này bảy con long nhìn, thực lực đều không thể so long thần yếu a, nhưng bọn hắn thế mà xưng hô Hạ Thiên vì chủ nhân. Loại chuyện này thật là quá đáng sợ. Bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này đã vỡ vụn. Lục địa yêu thú vương người nhìn xem bảy con long thời điểm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không nói gì nữa, dù sao cũng là hắn dẫn đạo Hạ Thiên đi tìm Thất Long giới. Hạ Thiên chắp tay giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Linh Vũ cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng rơi xuống. Lúc này, toàn bộ linh giới đều đang hoan hô, mặc dù không có người biết vì sao lại xuống loại này để bọn hắn thực lực tăng lên mưa, nhưng mỗi người đều đang không ngừng gieo hò. Đồng dạng, rất nhiều còn không có khai linh trí tiểu yêu thú, từng cái cũng đều đang nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì linh vũ trực tiếp quán thâu, để rất nhiều yêu thú thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn, bọn hắn trở nên càng lúc càng lớn. Mưa to, cứ như vậy không ngừng hạ xuống. Đây là muốn xuống đến lúc nào a? Hiện tại Hạ Gia Thành linh khí đã là vừa mới bắt đầu linh giới hơn 3.000 lần a. Xung quanh những người kia tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, tiếp tục như thế, Hạ Gia Thành linh khí đến tột cùng sẽ kinh khủng đến cái dạng gì. Bọn hắn phát hiện, trước đó trên mặt đất một gốc cỏ nhỏ, phi thường phổ thông, bị người dẫm tại dưới chân cỏ nhỏ, hiện tại cũng đã biến thành loại kia để người nhìn liền sinh ra dục vọng linh thảo. Một ngọn cây cọng cỏ. Tất cả đều đạt được Hạ Thiên ân huệ. Cứ như vậy, mưa to trọn vẹn xuống 10 ngày 10 đêm. Dừng lại. Tất cả mọi người đều cảm ứng được. Mưa to dừng lại. Mà Hạ Gia Thành nồng độ linh khí, cũng là bình thường vừa mới bắt đầu linh giới nồng độ linh khí gấp 1 vạn lần. Gấp 1 vạn lần. Cái số này kinh khủng để người không thể tin được a. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều triệt để chấn kinh. Căn cứ tính toán, hiện tại nồng độ linh khí đã là vừa mới bắt đầu phía ngoài gấp 1 vạn lần, mà lại ta người bên ngoài cũng bắt đầu tính toán, lấy Hạ Gia Thành làm trung tâm, phía ngoài linh khí là từng chút một yếu kém, bất quá bên bờ nơi đó cũng có 8.000 lần, thiên trận đại lục bên trên là 6.000 lần, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục là 4.000 lần. Nói cách khác, toàn bộ linh giới bắt đầu khôi phục, từ nay về sau, linh giới cũng không tiếp tục là một cái thiếu khuyết linh khí địa phương. Số một người sáng lập sau khi nói xong, đối Hạ Thiên thật sâu cúi đầu. Là Hạ Thiên cải biến đây hết thảy. Là Hạ Thiên làm cho cả linh giới bắt đầu tràn ngập linh khí. Xung quanh hết thảy mọi người, cũng tất cả đều bắt đầu đối Hạ Thiên cúi đầu. Là Hạ Thiên. Cho bọn hắn cơ hội. Nguyên bản những người này, cũng đã gần không có hy vọng, có thể Hạ Thiên lại làm cho linh giới linh khí khôi phục. Như vậy, cảnh giới của bọn hắn cũng sẽ không rút lui, mà lại linh khí sung túc. Chỉ cần bọn hắn chậm rãi tiêu hóa những linh khí này, vậy liền có thể diễn hóa thành tiên chi lực. Nói cách khác, cảnh giới của bọn hắn, về sau đều có thể tăng lên. Mặc dù không phải trực tiếp nhất tiên chi lực, nhưng cũng có thể tiến hành tăng lên. Mây đen tán đi. Ánh mặt trời chiếu tiến đến. Dễ chịu. Mỗi người cũng cảm giác mình thân thể vô cùng dễ chịu. Không đúng, đây không phải ánh nắng, đây là tiên quang. Những cao thủ kia tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi hô. Bọn hắn cảm nhận được, cảnh giới của mình ngay tại từng chút một tăng lên. Hiện tại chiếu xạ trên người bọn hắn, chính là tiên quang. Vừa mới bọn hắn còn tại nói, mặc dù linh khí tốt, nhưng không thể trực tiếp hóa thành tiên chi lực, nhưng bây giờ, trực tiếp hạ xuống tới tiên quang. Vậy bọn hắn những này cao thủ hàng đầu cảnh giới chẳng phải là. Hết chương 8278. Chương 8279 thay đổi lớn nhất. Người đang ép video. Ha ha ha ha, tiên quang, thứ này lại có thể là tiên quang, lần này cảnh giới của chúng ta có thể tăng lên. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện, số một người sáng lập nói thẳng. Lần này, tất cả mọi người minh bạch. Phi thăng, không còn là một cái mơ ước. Bọn hắn những người này, nói không chừng đều có phi thăng khả năng. Bọn hắn những này đi vào Hạ Thiên nơi này quan sát độ kiếp người, đều là cùng Hạ Thiên không có cái gì thù hận người, mà bọn hắn những người này, cũng tất cả đều bắt đầu đạt được lợi ích. Trước đó, Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ, bọn hắn ỷ vào mình là phi thăng cảnh giới, vì lẽ đó từng cái xem thường người, hơn nữa còn muốn chém giết Hạ Thiên. Hiện tại chính là bọn hắn phải hối hận thời điểm, nếu như bọn hắn cũng ở nơi đây, cảnh giới kia khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ, bọn hắn không ở nơi này, bởi vì bọn hắn đắc tội Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn bỏ lỡ tăng lên cảnh giới cơ hội tốt nhất. Mà lại, từ nay về sau, phi thăng cảnh giới, không còn là ba người bọn họ chuyên môn. Đương nhiên, người thủ mộ cũng không có tới. Vì lẽ đó phi thăng cảnh giới, không còn là bọn hắn là chỉ thuộc về 4 người bọn họ. Chỉ cần tiên quang đầy đủ, vậy bọn hắn những người này đều có thể trở thành phi thăng cảnh giới. Đến lúc đó, toàn bộ linh giới bên trên, phi thăng cao thủ sẽ vô cùng nhiều. Đến lúc kia, cái gì Long Thần Đại Đế, cái gì Bách Xí Thần Chủ, liền tất cả đều biến thành phổ thông tồn tại, bọn hắn cũng không tiếp tục đặc thù. Đạp! Hạ Thiên tay phải vung lên, một tỏa thánh đàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, số lớn tiên quang bắt đầu rót vào thánh đàn bên trong. Mặc dù về sau linh giới bên trong cũng sẽ tồn tại tiên quang, nhưng thánh đàn bên trong đồng dạng sẽ chứa đựng số lớn tiên quang, những này tiên quang đầy đủ Hạ Gia Thành người về sau sử dụng. Tiên quang, mặc dù cũng rơi vào toàn bộ linh giới, nhưng bọn hắn đều hiểu, Hạ Gia Thành nội tiên quang sẽ là xung quanh địa phương khác tiên quang nồng độ gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Nơi này, hiện tại mới thật sự là chỗ tu luyện. Chung quanh những linh thảo kia linh mục tại lây dính tiên quang về sau, bọn chúng cũng tất cả đều biến thành mang theo tiên linh chi khí thảo dược. Hạ Thiên, toàn bộ linh giới những linh thảo kia linh mục cũng tất cả đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Hiện tại linh giới, độ kiếp đối với bất cứ người nào đến nói, đều không phải vấn đề gì. Trước kia linh giới, những người kia vì độ kiếp, làm đủ loại sự tình. Thậm chí thân phụ tử, giữa anh em ruột thịt lẫn nhau phản bội. Nhưng bây giờ, linh giới nhẹ nhàng như vậy liền có thể độ kiếp rồi. Từ nay về sau, Hạ Gia Thành chính là tốt nhất tu luyện thánh địa, Hạ tiên sinh cho Hạ Gia Thành người một cái tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường hâm mộ nói. Bọn hắn xem như thấy rõ. Hạ Thiên cho tất cả mọi người một cái tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Hạ Gia Thành người, trước kia chẳng qua là trên thiên trận đại lục nổi danh mà thôi, cao thủ hàng đầu trên thực tế vẫn là chướng mắt, nhưng từ nay về sau, không còn có người dám xem thường Hạ Gia Thành người. Bởi vì Hạ Gia Thành hết thảy mọi người, thực lực đều biết bay nhanh tăng lên, mà lại bọn hắn tu luyện về sau con đường đều đã bị Hạ Thiên trải bằng đệm ổn. Linh khí thống kê xong, vậy sau này linh khí có thể hay không tiêu tán? A Nhị Mộc hỏi. Sẽ không, lần này linh khí thâm căn cố đế, mà lại các loại linh thảo linh mộc hoàn toàn mọc ra, về sau linh giới, linh khí triệt để đạt tới một cái bình ổn giai đoạn, có chuyển vận, cũng có đưa vào. Số một người sáng lập nói. Hạ Thiên độ kiếp là phải bị ghi vào linh giới sử sách. Hắn là toàn bộ linh giới ân nhân. Vừa mới tiếp vào tin tức, linh giới đào được mấy trăm cỡ lớn bảo tàng động phủ, còn đào được mấy vạn hạng trung bảo tàng động phủ, hấp dẫn rất nhiều người. Số hai người sáng lập nói. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhiều như vậy linh khí đột nhiên bạo phát đi ra, trước kia linh giới ẩn tàng các loại động phủ khẳng định là phải bị kích phát ra tới, hơn nữa còn sẽ càng nhiều, thậm chí cổ tiên động phủ đều sẽ xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ linh giới linh khí như thế dư giả, còn có nhiều như vậy tiên chi lực, ta nghĩ, cổ tiên động phủ đối mọi người lực hấp dẫn cũng liền không có lớn như vậy. Số một người sáng lập nói. Không sai. Hiện tại linh giới đã triệt để thay hình đổi dạng. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên độ kiếp, cho toàn bộ thiên trận đại lục đều mang đến kỳ ngộ. Những cái kia trong động phủ đều sẽ xuất hiện bảo vật, mỗi cái động phủ, ít nhất chế tạo ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Mà hết thảy này, đều là Hạ Thiên mang cho linh giới. Tiên quang kéo dài một ngày một đêm về sau, cũng đình chỉ. Kết thúc rồi à? Tất cả mọi người là phi thường chờ mong, mặc dù bọn hắn đã cho rằng, cái này đủ nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là chờ mong tiếp xuống sẽ có chỗ tốt gì giáng lâm. Hạ Thiên độ kiếp sau khi thành công, cho linh giới mang đến quá nhiều chỗ tốt. Chúng thần phần mộ. Đại nhân. Linh giới biến thiên A. Người thủ mộ con mắt híp mắt lại với nhau. Vậy chúng ta có thể bắt đầu, người thủ mộ nhẹ gật đầu. Hạ Gia Thành bên trong. Lão Gia Hỏa còn chưa có đi ra sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Lão Gia Hỏa ngã bệnh, Bắc Quốc đang trông nom hắn. Vạn Binh nói. Làm sao không nói sớm? Thiên Hậu dạ sững sờ. Đừng lộn xộn, hiện tại là Hạ Thiên độ kiếp thời điểm, nếu như chúng ta lộn xộn, hắn khẳng định sẽ phát hiện. Lão Gia Hỏa cũng không hy vọng nhìn thấy bởi vì hắn mà dẫn đến Hạ Thiên địa phương nào không may xuất hiện. Vạn Binh nói. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải một mực thật tốt sao? Vì sao lại đột nhiên bị bệnh a? Thiên Hậu dạ chau mày. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta cũng không nghĩ tới, lần này sẽ để cho linh giới khôi phục. Ta cũng không biết, linh giới khôi phục, đến cùng là tốt là xấu. Bất quá ta vẫn là hy vọng các vị, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Dù sao bọn hắn mới là về sau linh giới tương lai, đồng thời ta cũng mong ước mọi người sớm ngày thành tiên. Kết thúc. Nghe được Hạ Thiên, mọi người liền hiểu, Hạ Thiên lần này độ kiếp kết thúc. Hắn dựa vào bản lãnh của mình, gắng gượng cải biến toàn bộ linh giới. Oanh! Oanh! Ngay tại Hạ Thiên lời nói xong về sau, thiên địa phảng phất phát sinh chấn động đồng dạng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được. Nhanh chóng đi dò xét. Hải Vương hạ lệnh. Oanh! Chấn động không có đình chỉ, vẫn là phi thường cường đại thiên địa dị tượng, tất cả mọi người không rõ, đây là có chuyện gì, bọn hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, muốn theo Hạ Thiên nơi này nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có thể Hạ Thiên cũng là chau mày. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này nơi này cao thủ cũng đều phái người đi điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không có người loạn động. Hạ Thiên cảnh giới đột phá, cũng không có đi thẳng mình thân thể, hắn luôn cảm giác, những này to lớn muốn động không đơn giản. Hiu, hiu hiu. Phảng phất tất cả mọi người đưa tin phù đều là cùng đi đến đồng dạng, bọn hắn cũng là vội vàng mở ra đưa tin phù, làm bọn hắn mở ra đưa tin phù, nhìn thấy nội dung bên trong lúc, từng cái trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Tiên sinh, biến hóa lớn, linh giới thay đổi lớn nhất. Hết chương 8279. Chương 8280 thiên trận xảy ra chuyện. Người đang ép FPO. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía thiên nhai số một người sáng lập. Biến lớn, linh giới biến lớn, số một người sáng lập nói. Vừa mới chúng ta hải tộc kiểm tra đến, vang động là tới từ vỏ quả đất vận động, hiện tại, ba mảnh đại lục hẳn là đã triệt để nối liền cùng một chỗ, trước kia ở giữa rất nhiều địa phương đều là vùng biển vô tận, bất quá từ nay về sau, ở giữa không còn có vùng biển vô tận, mà lại, không quản là vùng biển vô tận, vẫn là linh giới, đều đang khuếch đại, rất nhiều thổ địa diện tích phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Một đầu mong rằng giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Tàn hồn. Năm đó vòng xoáy nhỏ thôn vệ linh giới. Nhưng bây giờ, linh giới linh khí đại bạo phát, kích thích vòng xoáy nhỏ, đem những cái kia vòng xoáy thôn vệ hết thổ địa lại cho phun ra. Đây cũng là một tin tức tốt, linh giới lớn, mọi người cũng liền không có thời gian bên trong loạn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này độ kiếp thật đúng là cho linh giới mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hạ Tiên sinh, lần này ngài độ kiếp, cho chúng ta những lão gia hỏa này hy vọng, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể bạch chiếm ngài tiện nghi, về sau nếu có cái gì cần phân phó, ngài chỉ cần đưa tin một tiếng, hoặc là để hạ gia quân người đi tìm chúng ta, là được rồi. Chung quanh những cao thủ kia rối rít hướng Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên cũng là đối chung quanh những người kia chắp tay, ta biết tất cả mọi người muốn một lần nữa mở môn phái, địa điểm các ngươi cũng nhất định nhìn kỹ, cái này ta là tán thành, bất quá ta cũng hy vọng mọi người không cần đóng cửa làm xe, tận lực nhiều hơn câu thông, tốt nhất có thể mở sơn môn, thu nhiều đệ tử, người trẻ tuổi mới là tương lai, bồi dưỡng ra càng nhiều tốt hơn người trẻ tuổi, linh giới mới có tương lai. Hạ Tiên sinh nói đúng lắm, chúng ta những người này, trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng. Luôn cho là mình những người này chính là thế giới này ngày, nhưng bây giờ chúng ta mới hiểu được, không có chân chính một mực vô địch, cũng không có vĩnh hằng không suy bá chủ. Chung quanh những người kia là nhìn tận mắt Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ theo đỉnh phong nhất đến bây giờ bị Hạ Thiên từng chút một áp chế. Trước đó bọn hắn, vẫn luôn là thế giới bá chủ, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, có một ngày, mình sẽ bị một cái còn trẻ như vậy người cho triệt để áp chế đâu. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, các vị, đi chọn chỗ tốt đi, đi trễ, liền bị người khác trước cướp đi, bất quá ta khuyên mọi người tốt nhất dĩ hòa vi quý, đều là người quen, không cần thiết vì một chỗ tranh đấu, mặc dù linh khí khác biệt có thể sẽ có một chút điểm, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, về phần hỗ trợ, mọi người về sau giúp lẫn nhau đi, nếu có cần ta Hạ Thiên địa phương, cứ việc phân phó. Đa tạ Hạ Tiên sinh, người chung quanh phi thường tôn kính. Bọn hắn là thật tôn kính Hạ Thiên a. Hạ Thiên hiện tại rõ ràng cũng đã là linh giới chúa tể một phương, lại đối mỗi người đều là vô cùng hiền hòa, không hề giống là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ như thế, chỉ biết là không ngừng nghiền ép bọn hắn. Trước đó Bách Xí Thần Chủ cùng Long Thần Đại Đế xưng bá thời điểm, bọn hắn làm việc vô cùng bá đạo, không quản có dạng gì bảo vật, bọn hắn đều muốn cầm chín thành, thậm chí nếu như bọn hắn tâm tình không tốt, 10 thành tất cả đều muốn. Thế lực khác còn không dám nói cái gì. Chỉ có thể nghe. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đối bọn hắn lại hoàn toàn khác nhau. Khả năng này cũng là Hạ Thiên có thể đến tất cả mọi người tôn kính nguyên nhân. Hạ Tiên sinh, ta nghĩ phái một bộ phận người hồi linh giới. Lục địa yêu thú vương người tiến lên nói. Tốt, hiện tại linh giới đã khôi phục linh khí, yêu thú khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, có người của ngươi quản lý bọn hắn. Cũng không thể ra quá lớn nhiễu loạn, mà lại linh giới sẽ rất lớn, các ngươi nơi ở cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Linh giới bản thân liền là mọi người, mà không phải nhân loại mình, mặc dù Hạ Thiên cho lúc trước lục địa yêu thú vương người cùng bọn hắn yêu thú tìm nhà. Nhưng trên thực tế, nếu như có thể tại lớn như vậy linh giới sinh tồn, ai lại nguyện ý đợi tại một cái trên đảo nhỏ đâu. Đa tạ Hạ Tiên sinh, lục địa yêu thú cung kính nói. Hạ Thiên sau khi độ kiếp, mỗi người đối đãi Hạ Thiên thái độ đều không giống. Trước kia, bọn hắn có thể xem ở đại tướng quân trên mặt mũi, cho Hạ Thiên mặt mũi, nhưng bây giờ, bọn hắn là đối Hạ Thiên triệt để tràn ngập kính nể. Hạ Thiên độ kiếp, linh khí khôi phục, hắn cho linh giới mang đến nhiều nhất chỗ tốt. Về phần về sau linh giới phát triển, không có người có thể đoán trước đến. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai tay của mình. Lần này độ kiếp, đối với hắn mà nói, thật là biến hóa rất lớn a. Giới vương quyết đột phá, để hắn về sau toàn bộ thân thể đều là giới vương quyết đan điền, như vậy, người khác về sau muốn công kích Hạ Thiên đan điền sẽ phi thường dễ dàng, nhưng tương tự, đan điền của hắn cũng là bền chắc không thể phá được, vì lẽ đó hắn cơ hồ không có nhược điểm. Xương cốt của hắn đã biến thành tiên cốt. Hắn gân mạch cũng là tràn ngập tiên chi lực. Thân thể của hắn đạt đến cấp 15. Thức hải của hắn cũng biến thành to lớn hơn. Cả người thực lực tăng lên rất nhiều lần. Giới vương quyết tăng lên để hắn có được rất nhiều năng lực. Cái thứ nhất, thuấn di. Không hạn chế số lần thuấn di, bất quá muốn tiêu hao một phần lực lượng, nói cách khác, về sau chỉ cần hắn có sức mạnh, hắn liền có thể một mực sử dụng thuấn di, mà lại hắn thuấn di khoảng cách cũng tăng lên, về sau đi đường càng thêm thuận tiện. Cái thứ hai, thôn phệ. Thôn phệ hết thảy lực lượng, về sau người khác cỡ lớn công kích muốn công kích hắn, cơ hồ đã là không thể nào. Lực lượng khác mặc dù cũng không tệ, bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, chỉnh thể tăng lên mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại đã có thể sử dụng tiên lực. Trước kia hắn bị người coi thường nhất địa phương, nhược điểm lớn nhất chính là hắn không có tiên chi lực, còn có tiên chi lực có thể đánh trúng hắn. Có thể sau, những cái kia tiên chi lực đối với liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất kỳ tiên chi lực cũng đừng nghĩ tổn thương đến hắn. Hiện tại Hạ Thiên, thực lực ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai cái này năng lực đối ta rất trọng yếu, bất quá năng lực khác cũng không tệ. Đúng lúc này, Thiên Hậu Dạ đi tới Hạ Thiên bên người thấp giọng nói ra lão gia hỏa xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người này, các vị, ta sẽ không tiễn mọi người, ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian, ta biết mọi người khẳng định gấp đi. Chung quanh những người kia nhao nhao chắp tay. Hoa Lạc, tiễn khách, Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Lạc nói. Hoa Lạc cũng là dẫn người đi đưa xung quanh những người kia. Nhìn thấy xung quanh những người này rời đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi theo Thiên Hậu Giả hướng phía sau đi đến. Sau đó sự tình, Hạ gia quân người sẽ xử lý tốt. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Hắn bây giờ gấp đi xem Thiên Trận, hắn muốn biết Thiên Trận trên thân chuyện gì xảy ra. Vừa mới hắn độ kiếp thời điểm, cũng là toàn tâm toàn ý, qua đi hắn cũng phát hiện, mình không nhìn thấy Thiên Trận. Lúc này, một căn phòng bên trong, Hạ Thiên nhìn xem nằm ở trên giường Thiên Trận. Lão đầu tử, người thế nào? Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Không còn kịp rồi, Bắc Quốc Thần Vương thở dài một hơi. Hạ Thiên sững sờ, hắn cũng là vội vàng kiểm tra, lúc này sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.